Oành, một tiếng vang lớn vang vọng ra. Cánh cửa từ từ mở ra. Tần Dương kéo Hứa Huyền Diệp tiến vào bên trong. Ngay sau đó, một cỗ khí tức mạnh mẽ ập vào mặt. Tần Dương cười nói, Huyền Thiên Nguyên Kiếm thực chất là hoàng cấp thiên nguyên khí. Thế nhưng, ngươi năm đó mới ở tam ngã cảnh cấp bậc. Ta sợ ngươi phiêu bạt nên đã phong cấm mấy lần. Hiện tại, ta nhìn ngươi đã là mấy biến rồi. Hứa Huyền Diệp ngẩn người, đáp, bạt biến. Tần Dương cũng ngạc nhiên, tiểu tử, ngươi có thể dùng được a? Ngươi có phải đang bỡn cợt ta không? Hứa Huyền Diệp nói thẳng, Khúc Phỉ Yên đều đã siêu việt biến cảnh, còn ta mới bát biến, như vậy có gì hay ho? Đệ lục thế kết thúc, đến giờ đã bao nhiêu năm? Hơn 3 vạn năm, hắn mới chỉ bát biến, cái này cũng không sai. Tần Dương trấn an, cuối cùng, thiên phủ của ngươi không được tốt lắm. Tần Dương nói tiếp, đã như vậy, ta tạm thời không giải khai phong cấm cho ngươi. Hoàng cấp thiên nguyên khí, nếu chưa đạt cửu biến, ngươi cũng không dùng được. Thế nhưng, ta có thể chỉ cho ngươi cách giải khai phong cấm, ngươi tự mình làm trong tương lai. Nha, Tần Dương nói, hai người tiến vào đại môn, phía trước xuất hiện những ngọn núi cao san sát. Tần Dương cười nói, ngươi thấy không, đây chính là thiên nguyên thánh thủy sơn mà ta đã phong cấm. Cao sơn đạt đến vạn trượng, đột ngột từ mặt đất mọc lên, toàn thân như nước, tạo thành dáng vẻ của một ngọn núi, đứng vững không ngã. Ta, dựa vào, Hứa Huyền Diệp không nhịn được, mắng một câu, ta lúc đó, sao lại không biết rõ. Hắn nhìn về phía núi thiên nguyên thánh thủy cao tới vạn trượng, không khỏi nói, cái này là cho ta sao? Ngươi đừng nằm mơ. Tần Dương vẫy tay một cái, ngay lập tức, núi thiên nguyên thánh thủy biến mất không thấy gì nữa. Ở đâu? Ở đâu? Hứa Huyền Diệp lập tức gấp gáp. Tần Dương lại cười nói, ta thu lại cho ngươi, ngươi mặt thật lớn. Hứa Huyền Diệp lập tức nói, ca, cho ta đi, van cầu ngươi. Thiên nguyên thánh thủy, uống một ngụm là thần hiệu. Ngươi cái núi cao vạn trượng này chỉ ít đủ cho ta hấy 100 năm, uống sạch ta có thể thành tiên. Lãng phí. Tần Dương lại bước chân ra. Khi cao sơn tiêu thất, xuất hiện một tấm bia đá. Trên tấm bia, khắc 6 chữ lớn, Hứa Huyền Trần, Hứa Huyền Diệp, 6 chữ ấy, rồng bay phượng múa. Tần Dương nói, tốt, một người dung nhập một đạo hồn phách bản nguyên tiến vào, thử xem sao, đi. Hứa Huyền Diệp bước ra trước, một đạo hồn phách bản nguyên ấn ký, bao trùm lên tên của mình. Tần Dương cũng đi ra, hồn phách bản nguyên ấn ký bao trùm, 6 chữ lớn lúc này quang mang lóe lên, ngay sau đó. Một khí tức làm người sợ hãi tràn ngập ra. Chỉ sau một khắc, 6 chữ ấy, quang mang tập hợp, hóa thành vài hình ảnh. Trong hình ảnh, một vị bạch y thiếu niên đang dạy một hài đồng, khoảng 6-7 tuổi tu hành. Huyền Diệp, sức mạnh trong cơ thể ngươi đang lưu chuyển, hội tụ trong hồn phách hải. Khí thế như hổ, không đụng Nam Sơn thì không quay đầu lại. Ai ya, ngươi sao mà ngốc thế? Ta đã nói với ngươi rồi, nếp cổ tắc khí, cả. Ta đã cố gắng hết sức, nhưng có lẽ ta không đủ tự tin, cho nên ta mới nói ngươi ngốc. Hai bóng dáng, một cao một thấp, thiếu niên không ngừng khiển trách đứa trẻ. Hình ảnh bất ngờ thay đổi, chuyển sang một cảnh khác. Huyền Diệp, cực cảnh. Cực cảnh là truy cầu giới hạn tột cùng. Ngươi vẫn chưa chạm đến cực hạn của mình đâu. Ca, ta cảm thấy mình đã đạt đến cực hạn rồi. Cút đi, Heis. Ngay sau đó, một vùng sơn hà rộng lớn hiện ra, trên dòng sông lớn. Sóng cuồn cuộn chảy, cả, chúng ta đến đây làm gì? Để ngươi vượt qua giới hạn của bản thân. Hứa Huyền Trần, trong bộ bạch y, vung tay đẩy mạnh. Hứa Huyền Diệp ngay lập tức rơi xuống dòng sông. Trong khoảnh khắc, những bóng đen dài cả 100 trượng hiện ra từ lòng sông, bơi về phía Hứa Huyền Diệp. A, một tiếng hét thảm vang lên. Hứa Huyền Diệp giãy giụa trong nước, kêu thảm thiết. Ca, ngươi hại ta rồi, nếu ta chết, cha ta và nương sẽ giết ngươi. Hừm. Hứa Huyền Trần đứng vững trên mặt sông, cười nhạo, lo mà tu luyện đi. Hình ảnh không ngừng thay đổi, mỗi lần đều là cảnh Hứa Huyền Trần hành hạ Hứa Huyền Diệp trong quá trình tu luyện, và mỗi lần đều đi kèm với tiếng kêu thảm của Hứa Huyền Diệp. Tiếng rên rỉ vang lên mãi, cuối cùng, hình ảnh biến mất. Tần Dương quay lại nhìn Hứa Huyền Diệp, cười nói, giờ thì ngươi tin hoàn toàn rồi chứ? Tin tin rồi. Hứa Huyền Diệp cười hắc hắc nói, cả, ngươi thật sự đã trở về. Sao ngươi không tới sớm một chút để tìm ta a? Ra ngoài lại nói, huynh đệ hai người, thân ảnh biến mất trong thế giới mênh mông. Sau một khắc, hai người lần lượt mở mắt ra. Hứa Huyền Diệp kích động nói, ca, ngươi có biết không, những năm gần đây, cha mẹ đều nghĩ rằng ngươi đã chết. Nghe vậy, Tần Dương cười cười nói, ta biết rõ, ngươi đã trở về, vậy mà không đi tìm ta. Hứa Huyền Diệp trách móc, bận bịu, tốt thôi, ngươi có thể mang cái gì về? Vội vàng thu đồ đệ, vội vàng tìm tẩu tử cho ta sao? Tần Dương liếc nhìn Hứa Huyền Diệp, hắn lập tức rụt cổ lại, không còn cách nào, đại ca quá mạnh mẽ, luyện thiên đại đế, vô địch trong thiên hạ. Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn bị ca ca đánh bại, mỗi lần buộc mình phải tu luyện, cha mẹ chỉ xem náo nhiệt, căn bản không quản. Hứa Huyền Diệp nhìn về phía Lý Huyền Đạo và Diệp Nam Hiên, lập tức hỏi, đây đều là đồ đệ của ngươi sao? Hứa Huyền Diệp nhìn mấy người bên cạnh, cười hắc hắc nói, xin lỗi, trước đây ta luôn nghi ngờ ngươi, thực ra là không có cách nào, những năm qua có quá nhiều người giả mạo ta ca. Tần Dương lập tức hỏi, cha mẹ còn khỏe chứ? Rất tốt, rất tốt. Hứa Huyền Diệp nhìn Lâm Uyên và Sở Vân Nhân, rồi thấp giọng nói, ca, ngươi có nhiều đồ đệ, lão bà cũng không ít, không có đứng đắn. Hứa Huyền Diệp nhìn Lập Mệnh Vẫn và Trương Vân Thượng, hỏi, ca, sao ngươi lại cương lên với người thượng môn đạo, chẳng qua là không quan trọng, chúng ta Hứa tộc cũng không sợ thượng môn đạo, lại thêm Tiểu Phỉ Yên hiện tại nền tảng cũng vững chắc. Hứa Huyền Diệp lập tức nói, vậy ta lập tức đi thông chi cha mẹ tới. Không cần, Tần Dương ngăn lại, nói, giải quyết chuyện nơi đây xong, ta sẽ đi Xích Tiêu Thiên gặp cha mẹ. Hắc hắc, được, ta biết ngươi hiếu thuận, chắc chắn là ngươi đi gặp cha mẹ, không để cha mẹ đến gặp ngươi. Trong lúc nói chuyện, Hứa Huyền Diệp nhíu mày, nhìn về phía xa, cười hắc hắc nói, ca, phiền toái càng lớn đến, ta chờ đó. Tần Dương ngay sau đó cười nói, bọn hắn không đến, ta còn thất vọng. Tần Dương tiếp theo nhìn về phía Hứa Huyền Diệp, nói, tiếp theo, ngươi đừng gọi ta ca, chỉ cần cố gắng giao tiếp là được. À, ca muốn diễn một tuồng kịch, ngươi chỉ cần xem là được. Tần Dương lúc này bước chân ra, ánh mắt nhìn về phía Lập Mệnh Vẫn và Trương Vân Thượng, cười nói, nhìn xem, càng nhiều cường giả của thượng môn đạo đến, hai vị muốn được cứu. Lập Mệnh Vẫn lúc này quát, Tần Dương. Lời nói vừa dứt, Tần Dương phất phất tay, thần tinh kỳ lập tức hiểu ý, trực tiếp cắt cổ Lập Mệnh Vẫn cùng Trương Vân Thượng. Lúc này, Hứa Huyền Diệp ngẩn người, đại ca muốn làm gì? Thượng môn đạo nhân đều đã đến, sao đại ca lại trực tiếp xử lý hai vị trưởng lão có chức quyền cao như vậy? Liền vào lúc này, các thân ảnh nối đuôi nhau xuất hiện, khí tức khủng bố cơ hồ bao trùm cả thiên địa. Nhiều người không khỏi nghẹn họng, nhìn chân chối về phương xa. Nhóm võ giả Dương gia đã hoàn toàn bị dọa sợ. Bọn họ không thể nào ngờ rằng sự việc lại diễn biến đến mức này. Thượng môn đạo nhân vô số cường giả rõ ràng đều tự thân xuất hiện. Lúc này, những thân ảnh hùng vĩ hiện ra, khoảng trên trăm vị biến cảnh cường giả, uy áp tỏa ra càn quét chư thiên. Từng con thiên nguyên thú với hình dạng khác nhau vỗ cánh bay cao, dừng lại giữa không trung. Mỗi con đều cao cấp hơn Quyền Phong Thiên Ô Ưng. Chỉ thấy đứng đầu một con thiên nguyên thú, thân hình khôi ngô, đầu giống thần long, vũ rực mở rộng đến mấy trăm trượng, tỏa ra khí tức cực nóng. Đó chính là Thiên Diễm Á Long, một loại thiên nguyên thú có huyết mạch thần long, cho dù ở giai đoạn ấu niên cũng có thực lực từ nhất biến đến tam biến. Khi đã trưởng thành, thậm chí có thể đạt đến cửu biến cấp bậc. Lúc này, trên lưng Thiên Diễm Á Long, nhiều thân ảnh đứng vững. Trong số đó, ba thân ảnh đứng đầu lại đặc biệt thu hút sự chú ý. Ba người kia đều mặc đạo bào, hai nam một nữ, rõ ràng là do người nữ tử dáng người đầy đặn, mặt mày yêu mị đứng đầu. Lúc này, ánh mắt của nữ tử rơi xuống cửu dương, thành lớn lao, Dương Thiên Sơn. Nữ tử thanh âm vang lên, giống như tiếng trời, khiến tâm hồn người nghe đều bị cuốn hút. Giết ta thượng môn đạo lục trưởng lão, người Dương già thật to gan. Thanh âm này truyền xa hàng chục dặm, mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại. Dương Thiên Sơn đứng vững trên không trung, khách khí nói, chư vị thượng môn đạo trưởng lão, hiện tại tiền căn hậu quả, ta nghĩ các ngươi đều nên hiểu rõ. Đạo Minh Tu trưởng lão khi người quá đáng, ta Dương gia không phải thượng môn đạo đối thủ, bị khi phụ đến trình độ như vậy, còn có thể thế nào? Nữ tử kia hừ lạnh một tiếng, lập tức gọi, Lập Mệnh Vẫn, Trương Vân Thượng, âm thanh vang lên, nhưng không có ai. Hồi đáp, nữ tử sắc mặt khẽ biến, quát: Dương Thiên Sơn, Lập Mệnh vẫn cùng Trương Vân Thượng hai vị trưởng lão đâu? Ở chỗ này đây. Chưa kịp để Dương Thiên Sơn lên tiếng, phía dưới đã có một người ném ra hai cỗ thi thể, trực tiếp oanh kích vào thân trước Thiên Diễm Á Long. Nữ tử kia nắm tay, hai cỗ thi thể xuất hiện trước mặt, lặng lẽ lơ lửng, sắc mặt hai bên càng trở nên khó coi. Lập Mệnh vẫn Trương Vân Thượng, thượng môn đạo tứ trưởng lão, mũ trưởng lão bị người giết, tìm chết. Nữ tử kia ánh mắt quan sát phía dưới, nhìn thẳng vào một đạo bạch y thanh niên, Tần Dương. Lúc này, Tần Dương bước ra, nhìn về phía ba người, cười nói: Thượng môn đạo là danh môn đại tông trong Thương Vân Thiên, làm chuyện này chắc hẳn muốn giảng đạo lý chăng? Đạo Minh, Tù Chi Tử, Đạo Vân Sinh cùng Dương Gia, Đại Tiểu Thư Dương, danh danh đã hôn ước, nhưng lại gặp sắc khởi ý. Đối với Dương, danh danh muội muội, Dương Uyển Uyển gây rối, Dương gia tộc trưởng tức giận ra tay, phế Đạo Vân Sinh huynh đệ, ta cảm thấy không sai. Ngược lại là các ngươi thượng môn đạo, làm dùng beng, lại đến cửa trả thủ, lấy thế khinh người, ngược lại rất rõ ràng. Lời này vừa nói ra, nữ tử kia liền nói: Ngươi biết rõ bản tọa là ai chăng? Không biết rõ, thượng môn đạo, đại trưởng lão, Đạo Minh Nguyệt. Nghe lời này, Tần Dương cười nói: Vậy ngươi biết ta là ai chăng? Đạo Minh Nguyệt khẽ giật mình. Tần Dương tiếp tục nói: Được rồi, ta đây cũng vì đạo trung thiên thanh lý môn hộ. Các ngươi ba người, hiện tại xuống dập đầu xin lỗi. Ta suy nghĩ một chút, có thể không giết các ngươi. Vừa nói xong, ba vị trưởng lão lập tức thả sát khí. Những cường giả đi theo thượng môn đạo càng thêm hận, không thể giết người. Tần Dương thấy cảnh này, lại giữ vẻ bình tĩnh, không chịu. Tần Dương cười nhạo nói: Không chịu thì chết đi. Bá, hắn vừa dứt lời, ba đạo thân ảnh liền bay lên, Thần Tin Kỳ, Vân Sương Nhi cùng với Hứa Huyền Diệp, ba người trực tiếp lao ra, phô bày khí tức khủng bố. Vân Sương Nhi năm đó ở bên cạnh Tần Dương, hiện đã đạt đến vô ngã cảnh tam trọng, so với thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh, nàng tiến bộ càng lớn, giờ đây cũng đã trở thành thất biến hư không cường giả. Thần Tinh Kỳ hiện tại cũng đã đạt đến bát biến. Hứa Huyền Diệp hiện nay cũng đang ở bát biến cảnh giới. Thấy ba người lao ra, Đạo Minh Nguyệt cùng bên cạnh hắn là Đạo Phi Khả trưởng lão và Đạo Vô Tiên trưởng lão, sát khí trong thể nội bùng phát. Đạo Minh Nguyệt cũng là bát biến cảnh giới, trong khi Đạo Phi Khả và Đạo Vô Tiên đều là thất biến cự đầu nhân vật. Sáu thân ảnh va chạm nhau, bầu trời cửu dương lập tức bị cuốn vào bụi mù dày đặc. Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Diệp Nam Hiền, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Lý Nhàn Ngư cùng với phu thê Lâm Uyên và Sở Vân Nhân đều đứng dưới quan sát một màn này. Các cấp bậc giao chiến này, người ngoài chắc chắn không có tư cách tham gia. Lúc này, Tần Dương chăm chú nhìn Vân Sương Nhi, hỗn độn chi thể của nàng theo cảnh giới tăng cao, biểu hiện ra uy năng ngày càng mạnh. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, hắn không rõ Vân Sương Nhi đã ổn định căn cơ hay chưa, nên Tần Dương vẫn cảm thấy lo lắng. Dù vậy, theo diễn biến của trận chiến, khí tức trong thể nội Vân Sương Nhi bùng phát mạnh mẽ, áp chế Đạo Vô Tiên, khiến hắn không thể thở nổi. Cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn, sát khí khủng bố không ngừng gia tăng. Sáu vị cường giả ở thất biến và bát biến cảnh giới giao thủ, khí thế hùng mãnh khuếch tán, thật khó mà tưởng tượng được sự kinh khủng của trận chiến này. Tần Dương nhìn cảnh tượng này với vẻ bình tĩnh, chỉ tay trong không trung, từng bước xuất hiện một cây mộc côn thể thư. Hắn nắm chặt cây thể thư dài hơn 1 mét, và trong khoảnh khắc, thể thư biến thành một chuôi mộc tiễn nằm gọn trong tay hắn. Theo lực lượng gia trì, cây mộc tiễn phát ra âm thanh như tiếng sấm, áp xúc đến mức có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Tần Dương nhìn kỹ Vân Sương Nhi giao thủ với Đạo Vô Tiên, bàn tay hắn nhẹ nhàng vung lên, mộc tiễn lập tức phá không bay ra, giây lát đã tiến tới phía sau Đạo Vô Tiên. Khi mộc tiễn sắp xuyên thủng thân thể Đạo Vô Tiên, đột nhiên một thân ảnh như quỷ mị xuất hiện sau lưng hắn, bàn tay đánh ra, khanh, mộc tiễn lập tức phát ra ánh sáng chói lóa, lệch khỏi quỹ đạo và bay lên không trung, oanh. Sau một khắc, mộc tiễn thẳng hướng vào không trung, cả không gian đều nổ bể, âm thanh nổ đùng vang lên, thậm chí còn khủng khiếp hơn trận giao đấu của 6 vị biến cảnh cự đầu. Trong khoảnh khắc đó, Một thân ảnh mặc đạo bào màu đen vung tay lên, làm cho sáu vị biến cảnh đang giao đấu lập tức bị chia cắt. Tất cả ánh mắt mọi người đều bị thu hút bởi hắc y nhân này. Hắn thể hiện ra khí tức khủng bố hơn cả thần Tinh Kỳ và đạo Minh Nguyệt. Lúc này, đạo Minh Nguyệt, đạo Phi Khả, đạo Vô Tuyên, ba vị cự đầu bát biến và thất biến cảnh giới, nhìn về phía người đến, sắc mặt khẽ giật mình, ngay sau đó khom người thi lễ. Trung Nghiệp đại nhân, trong mắt ba người, lúc này không chỉ có sự tôn sùng, mà còn mang theo kính sợ. Phía dưới, Dương Thiên Sơn, Dương Thiên Nghi cùng đám người nghe thấy tiếng xưng hô này, sắc mặt trở nên kém đi. Trung Nghiệp, đạo Trung Nghiệp, chủ thượng của thượng môn đạo, đồng bào của đạo Trung Thiên, đệ đệ đạo Trung Nghiệp. Hiện nay, hắn cũng là một trong những nhân vật đứng đầu thượng môn đạo, chân chính dưới một người, trên vạn vạn người, mà thực lực của hắn chính là cường giả cửu biến hư thiên biến. Người này luôn luôn là thần long thấy đầu, không thấy đuôi, thế mà giờ đây cũng xuất hiện ở đây. Thực tế thật sự quá bất khả tư nghị. Cấp bậc biến cảnh trước lục biến trong cái thương vân thiên lớn lao này đều được xưng tụng là cao thủ cường giả. Còn thất biến, bát biến, cửu biến, đó chính là những cự đầu chân chính. Thất biến hư không biến, bát biến liệt đạo biến, cửu biến hư thiên biến. Ba cấp bậc này, mỗi một vị đều có thể nói là chân chính kỳ nhân. Hư thiên biến trong thương vân thiên cũng là cực ít cực kỳ hiếm thấy, mà trước mặt họ đã có một vị như vậy trong toàn bộ Cửu Dương Thành. Với hàng vạn võ giả cư dân, mọi người đều sắc mặt sợ hãi, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Một cửu biến cự đầu nhân vật dưới cơn nóng giận thật sự có thể dễ dàng biến mọi thứ thành tro bụi. Lúc này, thể thư hóa thành mộc tiễn, quay trở về tay Tần Dương, hắn cầm gậy gỗ, nhìn lên bầu trời, nơi có một thân ảnh, đó là một nam tử khoảng 30 tuổi, mặc bộ tàng thanh sắc đạo bào, khi phất tay, hắn phát ra khí thế mờ mịt như hư vô, và trên trán, hắn tỏa ra một khí chất tuấn tú bức người. Nam tử kia cũng nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt đầy dò xét. Sau một hồi, hai người nhìn nhau, Tần Dương sải bước tiến lên, hướng về phía thân ảnh trên không trung. Đạo Trung Nghiệp lúc này cũng từng bước hạ xuống gần Tần Dương. Hai thân ảnh nhìn nhau và cười. Ngay sau đó, Tần Dương cười ha ha, Đạo Trung Nghiệp cũng cười ha ha theo, rồi hai người tiến lại gần, dang rộng hai cánh tay, ôm nhau trong một cái ôm lớn. Cảm giác này tựa như những tri kỷ lâu ngày không gặp này gặp lại. Tất cả lời nói đều không bằng một cái ôm. Có lẽ bốn phía đều trợn mắt hốc mồm, không thể tin nổi. Tần Dương, Đạo Trung Nghiệp, ôm nhau sao? Dù cho thần Tinh Kỳ, Dương Thanh Vân cũng đều ngạc nhiên. Phút trước, Tần Dương còn tàn nhẫn với thượng môn đạo nhân, mà giờ đây lại ôm nhau. Điều này có nghĩa gì? Thần ca tam en, Trung Nghiệp. Sau một thời gian, hai người tách ra, Đạo Trung Nghiệp nhìn Tần Dương, biểu tình tôn kính, ngạc nhiên nói. Thật là ngươi, ngươi từ A Tỳ địa ngục thoát ra sao? Vâng, hắn gật đầu, vỗ vai Đạo Trung Nghiệp, cười nói. Ở trung tam thiên này, có thể có nơi nào vây khốn được ta sao? Đúng vậy, Đạo Trung Nghiệp kích động nói. Thần ca, ngươi trở về thương vân thiên, sao không gọi ta? Hắn nhìn xung quanh, lại hỏi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tần Dương cười đáp, ta cũng là đồ đệ của đạo vô hữu, coi như là nửa phần đệ tử của thượng môn đạo. Nghe vậy, Đạo Trung Nghiệp lập tức nói, ngươi sao có thể tính là đệ tử? Ngươi còn có thể coi như đạo chủ của chúng ta. Đạo chủ có thể là đạo trung thiên, nhưng ta không thể làm. Tần Dương lập tức đáp, việc này vẫn là phải hỏi các trưởng lão của thượng môn đạo. Lúc này, đạo Minh Nguyệt, đạo Phi Khả và đạo Vô Tuyên ba người nhìn hai người thân thiết như gia đình, Tần Dương và đạo Trung Nghiệp mà hoàn toàn ngỡ ngàng. Đạo Trung Nghiệp sau đó nhìn ba vị trưởng lão, lúc này ba người trước đó còn ngông cuồng tự mãn, giờ đều vâng lời bước đến đứng trước mặt hắn. Ngươi không biết hắn là ai sao? Đạo Trung Nghiệp hỏi. Ba người nhìn nhau, Đạo Trung Nghiệp hừ lạnh. Hắn là Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần truyền thế, Tần Dương là đạo chủ của thượng môn đạo đạo Trung Thiên, đồng thời là sư huynh của ta. Ta coi hắn như huynh trưởng, hắn còn là đệ tử yêu quý nhất của phụ thân ta. Ngươi nhóm ba người, ăn hùng tâm báo tử đả. Nhất thời, đạo Minh Nguyệt, đạo Phỉ Khả và đạo Vô Tuyên đều sắc mặt hãi nhiên. Tần Dương, đây chính là Tần Dương. Đạo Minh Nguyệt lập tức nói, đại nhân, chúng ta biết rõ Tần công tử, chỗ nào mà hội động thủ. Tần công tử hắn như là ngậm miệng, Đạo Trung Nghiệp răn dạy nói, ta thấy ngươi ba người đều quen thói cao cao tại thượng. Tần Dương lúc này giữ chặt tay Đạo Trung Nghiệp, cười nói, tốt, Trung Nghiệp, đừng sinh khí. Hắn xác thực không có biểu lộ thân phận, từ A Tỳ địa ngục trở về, hắn liền xuất hiện tại Thương Vân Thiên, trùng hợp gặp chuyện Dương Gia cùng Đạo Minh Tu. Ban đầu hắn nghĩ, Đạo Minh Tu thân là thượng môn đạo trong sáu đại trưởng lão, không thể ỷ thế hiếp người, làm ảnh hưởng đến thượng môn đạo, nên hắn chuẩn bị xen vào chuyện Bao Đồng ở Cửu Dương Thành. Nghe đến lời nói của Tần Dương, Đạo Trung Nghiệp lập tức nói, thần ca, ngươi sao có thể xen vào chuyện Bao Đồng đâu, thượng môn đạo bất kỳ người nào làm không đúng, bao gồm cả ta, ngươi đều có thể tự ý phê bình giáo huấn. Tần Dương tiếp tục nói, ban đầu hắn chỉ định điều tiết, kết quả Đạo Minh Tu ỷ vào thân phận thượng môn đạo, quá mức không kiêng nể gì cả, hắn liền bao biện làm thay giết hắn, ai biết rằng một lần giết người lại, khiến cho lập mệnh, vẫn cùng Trương Vân Thượng cũng bị gọi đến, những đệ tử này của ta, biết rõ hắn trở về từ Vô Tướng Thiên, ra tay không nặng nhẹ, cho nên trực tiếp giết chết. Đạo Trung Nghiệp nghe đến vậy, liền cười nói, thần ca, ngươi không cần phải nói, ba vị trưởng lão chết không hết tội, đến mức Dương Gia, thượng môn đạo vĩnh viễn sẽ không đặt chân vào lãnh địa Dương Gia một bước nào. Tần Dương cười ha ha đáp, đúng vậy, hắn nắm chặt tay Đạo Trung Nghiệp, nói, Trung Nghiệp, tới đây, ta giới thiệu cho ngươi, mấy vị này là đệ tử của ta, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Lý Nhàn Ngư. Tần Dương thoải mái giới thiệu, còn Kỳ Nhi, ngươi biết. Đạo Trung Nghiệp nhìn về phía thần Tinh Kỳ, cười nói, Tinh Kỳ, ngươi đã đạt bát biến, sợ rằng không bao lâu nữa sẽ vượt qua ta. Trung Nghiệp thúc, thần Tinh Kỳ cười hắc hắc. Tần Dương lại tiếp tục giới thiệu, ba vị này là phu nhân của ta, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nghi, Thời Thanh Trúc. Đạo Trung Nghiệp lập tức cung kính nói, tẩu tử nhóm tốt. Tần Dương nhìn về phía Lâm Uyên và Sở Vân Nhân, còn chưa mở miệng thì Đạo Trung Nghiệp đã vội vàng chỉnh sửa trang phục, tiến lên khom người 90 độ, chắp tay nói, Lâm thúc thúc, Sở bá mẫu an khang. Lâm Uyên và Sở Vân Nhân cũng cười hả hả giao lưu cùng Đạo Trung Nghiệp. Lúc này Ôn Hiến Chi kéo góc áo Dương Thanh Vân, vẻ mặt mộng bức nói, sư phụ của sư phụ Đạo Vô Hữu là bị Đạo Trung Thiên giết, sư phụ không định báo thù sao? Sao lại còn thân thiết như huynh đệ với Đạo Trung Nghiệp vậy? Dương Thanh Vân nghe đến lời này, liền truyền âm nói, có lẽ sư phụ cố ý. Ôn Hiến Chi gãi đầu, vẻ mặt khó hiểu. Dương Thanh Vân thì lời biếng giải thích cho hắn, như một việc hiển nhiên, Ôn Hiến Chi có thể sẽ hiểu, tựa như cả thế giới đều đã hiểu, có thể trong lòng hắn cũng đã ngộ ra điều gì. Sư phụ lần nữa xuất hiện, khi gặp hắn và Ôn Hiến Chi, đã nói về những kinh lịch tại A Tỳ địa ngục. Đạo Vô Hữu, vốn là đạo chủ của thượng môn trong kiếp trước, không còn đảm nhiệm vị trí đạo chủ nữa, mà truyền thừa cho chính nhi tử của mình là Đạo Trung Thiên. Đạo Trung Thiên không chỉ là con trai của Đạo Vô Hữu, mà còn là đệ tử của ông. Có thể, chính vị đệ tử, nhi tử này đã tự tay giết chết sư phụ của mình, cũng như phụ thân của hắn, chỉ vì cấu kết với ma tộc. Dương Thanh Vân hiểu rằng, dựa theo tính cách của sư phụ, việc dùng phương pháp đạo của người trả lại cho người mới là cách hành xử phù hợp. Hắn muốn Đạo Trung Thiên phải trả giá đắt, muốn thượng môn đạo cũng phải trả giá đắt, nhưng tuyệt đối không phải là trực tiếp xông vào diệt cả nhà thượng môn đạo, mà là dùng hết mọi thủ đoạn tra tấn thượng môn đạo, tra tấn Đạo Trung Thiên, cho đến một ngày nào đó triệt để vạch mặt. Hiện tại tuy gọi là thân cận, bên ngoài cười hì hì, nhưng thực ra tâm lý e rằng đã tích tụ sát khí từ lâu. Lúc này Tần Dương giới thiệu xong đám người, kéo Đạo Trung Nghiệp như huynh đệ đi vào một tiểu quán trong Cửu Dương Thành. Tần Dương vui vẻ nói, Trung Nghiệp, còn nhớ rõ cái tiểu quán này không? Đương nhiên nhớ rõ. Đạo Trung Nghiệp liền nói ngay, trước đây có lần phụ thân khảo nghiệm ta, kết quả chỉ có ngươi và đại ca được quan tâm, ta bị phạt cấm đoán. Thần ca, ngươi mang ta đi nơi này, rượu ở đây, đừng có tiếc. Tốt, Tần Dương cười thoải mái đáp, hôm nay huynh đệ chúng ta không say không về. Lúc này các võ giả thượng môn đạo và Lăng Gia đều nhìn nhau, hai mặt bất an. Đạo Minh Nguyệt, Đạo Phi Khả và Đạo Vô Tuyên càng tỏ vẻ phiền muộn. À, Tỳ địa ngục bên trong, mà hắn còn sống ra được? Đạo Minh Nguyệt bất khả tư nghị nói, sao có thể? Đạo Phi Khả liền nói, hắn có thể là Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần chuyển thế, mà lại nghe nói còn là Cửu Nguyên Đan Đế Linh Thiên Thần chuyển thế. Đạo Vô Tuyền khó hiểu hỏi, Cửu Nguyên Đan Đế, Thông Thiên Đại Đế đều là những nhân vật truyền kỳ, chuyển thế để làm gì? Đạo Phi Khả khinh bỉ đáp, ngươi hiểu cái gì? Đến cấp bậc của bọn họ, tất cả đều vì thành tiên. Họ có thể cảm thấy võ đạo chưa viên mãn, không thể nghịch chuyển, nên lựa chọn chuyển thế trọng tu. Vậy là mệnh vẫn, Trương Vân Thượng cùng Đạo Minh Tu thì chết oan rồi. Đạo Vô Tiên bất đắc dĩ nói, Đạo Minh Nguyệt lúc này khẽ nói, ngươi có biết cái gì không? Tần Dương, năm đó tại Vô Tướng Thiên là lâm tộc thiên kiêu, một đám đồ đần lâm tộc tách huyết mạch của hắn. Mà ta cùng các lão đạo chủ thượng môn đạo, đạo vô hữu, với thái nhất môn lão môn chủ tiêm thái nhất, cùng nhau thu nhận hắn làm đệ tử, kia hai vị, đối với lâm thần cực kỳ yêu thích, mà đạo trung thiên đạo chủ, cùng đạo trung nghiệp đại nhân, còn có thái nhất môn hiện nhiệm môn chủ tiên phong cốt. Năm xưa cũng thân như huynh đệ, đừng nói là ba người bọn họ bị Tần Dương giết, ngay cả chúng ta cũng vậy, đạo trung nghiệp đại nhân căn bản sẽ không tính toán. Đạo Vô Tiên lập tức lên tiếng, còn tốt, trong tiểu quán, Tần Dương và đạo trung nghiệp cùng nhau uống rượu, rượu này trọn vẹn kéo dài đến rạng sáng. Trong khi đó, bên ngoài Cửu Dương Thành, Thượng Môn Đạo, Nguyên Hoàng Tông cùng với Dương gia võ giả đều sầu lo, không biết phải chờ đến bao giờ. Trong suốt mấy ngày qua, nội ngoại Cửu Dương Thành tràn ngập biến cảnh cường giả, những tồn tại cấp bậc vô ngã, khiến cho các cư dân trong thành cảm thấy lo lắng bất an. Những biến cảnh này trong mắt họ đều là đại nhân vật, nhưng giờ đây những nhân vật này đều đang cung kính chờ đợi, điều này tạo ra áp lực quá lớn cho họ. Vào buổi chiều của một ngày, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiền, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Lý Nhàn Ngư, Thần Tinh Kỳ cùng với Hứa Huyền Diệp, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi tập hợp tại một tửu lâu dưới danh nghĩa Dương gia. Sư phụ quá hổ, cùng đạo trung nghiệp uống rượu liên tiếp 3 ngày. Ôn Hiến Chi bĩu môi nói, lời vừa nói ra, mọi ánh mắt đều hướng về phía Ôn Hiến Chi. Ôn Hiến Chi sững sờ, không nhịn được hỏi, ta nói sai sao? Tốt, tạm thời không nói về chuyện này. Lý Nhàn Ngư mở miệng, đại sư huynh, ngươi cùng sư phụ đã gặp nhau, có thể biết rõ chuyện gì đã xảy ra không? Ta thấy sư phụ đối với thượng môn đạo nhân thật sự rất tàn nhẫn, làm sao lại có thể cùng đạo trung nghiệp thân như huynh đệ? Dương Thanh Vân nhìn về phía Thần Tinh Kỳ hỏi, điểm này bát sư đệ hẳn phải biết một chút. Thần Tinh Kỳ lúc này thấy mọi người đều nhìn về mình, liền nói, sư phụ năm đó ở lâm tộc có chuyện các ngươi đều biết, sau đó huyết mạch bị tước đoạt, liền đến Thương Vân Thiên, là đạo vô hữu cùng tiên thái nhất cứu hắn. Hai người này còn là sư phụ của sư phụ, tính ra chúng ta đều nên gọi một tiếng sư gia. Tiên thái nhất cùng đạo vô hữu sau khi lui môn chủ và đạo chủ, chết một cách rất quỷ dị, cái này lúc đó chắc chắn là một sự việc rất động trời. Khi trước gặp sư phụ ta không dám nói. Thần Tinh Kỳ lập tức nói, đại sư huynh cùng nhị sư huynh đã biết rồi phải không? Sư phụ đã nói với chúng ta. Thần Tinh Kỳ vội vàng nói, vậy sư phụ có nói gì về ta không? Nói ngươi làm gì? Dương Thanh Vân kỳ quái hỏi. Thần Tinh Kỳ cười hắc hắc, không có gì, không có gì. Lý Nhàn Mưu lúc này lại nói, thần sư huynh lo lắng sư phụ sẽ trách hắn vì chuyện này. Đại sư huynh, ngươi không biết đâu. Thần sư huynh, Tiểu Nhàn Ngư, ta thấy ngươi nói nhiều quá, là muốn trải nghiệm một chút quyền cước của ta phải không? Lý Nhàn Ngư bĩu môi. Dương Thanh Vân tiếp lời, nếu như vậy thượng môn đạo và thái nhất môn sư phụ khẳng định sẽ trừng trị, nhưng không phải trực tiếp giết đến tận cửa. Mọi người lần lượt gật đầu. Thần Tinh Kỳ cười hắc hắc nói, ta đã sớm nghe Lý sư huynh và Diệp sư huynh nói về ngươi. Đại sư huynh tuấn tú lịch sự, được sư phụ yêu thích, hôm nay gặp mặt quả đúng là như vậy. Nhưng ta lại không giống, sư phụ luôn luôn đố kỵ ta, đố kỵ ta tuấn tú mỹ mạo, nữ nhân duyên, không yêu thích ta. Trần Nhất Mặc nghe thấy lời này liền nói ngay, sư phụ luôn luôn đố kỵ chỗ tả hiển linh lợi hại. Diệp Nam Hiên tiếp lời, vậy sư phụ đố kỵ ta đao, ta trong lòng chỉ chăm chú luyện đạo, sư phụ đố kỵ ta kiếm. Lý Huyền Đạo lập tức nói. Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi và Lý Nhàn Ngư ba người nhìn nhau tán gẫu hăng say, mà sao lại bắt đầu tự mình khích lệ như vậy? Hơn nữa, nhóm bốn vị này có xác định sư phụ thật sự đố kỵ họ không? Nói đến đây, Dương Thanh Vân nhìn Hứa Huyền Diệp vẫn chưa mở miệng, chắp tay nói. Huyền Diệp thúc, chúng ta còn chưa thấy qua sư phụ Lục đệ tử Khúc Phỉ Yên. Nàng là người như thế nào? Hứa Huyền Diệp khoát tay nói. Gọi gì thúc thúc? Ta đâu có lão, gọi ta là Huyền Diệp là được. Phỉ Yên nha. Hứa Huyền Diệp trầm ngâm một lát, còn chưa mở miệng, Thần Tinh Kỳ đã nói ngay. Lục sư tỷ là Xích Tiêu Thiên nổi danh thiên hạ, có phải cao lớn thô kệch hay không? Kia dĩ nhiên không phải. Vậy có phải xinh đẹp động lòng người, tuyệt đại vô song không? Thần Tinh Kỳ đôi mắt gần như phát ra quang mang. Hứa Huyền Diệp ho khan một cái rồi nói. Cái này xác thực, Khúc Phỉ Yên dung mạo đúng là vô song, tính tình cũng cứng cỏi, nhìn chung thường ngày không đứng đắn. Thần Tinh Kỳ lại cắt ngang, sư phụ đệ tử ai mà đứng đắn? Vừa nói xong, mấy ánh mắt như dao găm liền bắn về phía hắn. Ngươi Thần Tinh Kỳ nói mình thì được, còn mang ta vào làm gì? Thần Tinh Kỳ cũng không để ý. Những năm này cùng Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Lý Nhàn Ngư ở bên nhau, hắn không cảm thấy mấy vị sư huynh, sư đệ bình thường. Diệp Nam Hiên thì là một kẻ thẳng nam, nhìn nữ nhân như thể thấy cọp mẹ, nữ nhân thơm ngọt, chọc hắn chứ. Còn Lý Huyền Đạo thì mỗi ngày trong đầu chỉ có bát quái. Hôm nay hỏi người này bí mật nhỏ, ngày mai hỏi người kia. Còn Trần Nhất Mặc thì càng không cần phải nói. Đúng là như hổ, hắn luôn cảm thấy mình là thiên hạ đệ nhất. Ngay cả những đan sư của Nguyên Hoàng Tông cũng bị hắn lừa dối đến sững sờ. Gia hỏa này mỗi ngày đều hành xử như một thần côn. Người duy nhất còn có thể coi như bình thường chính là Lý Nhàn Ngư. Nhưng nàng lại rất ngốc nghếch. Các đệ tử nhìn thấy cảnh này đều cho rằng hắn Thần Tinh Kỳ vẫn còn khá bình thường. Hứa Huyền Diệp tiếp tục nói, Phục Phỉ Yên từng rất khổ sở. Đại ca vô tình gặp nàng và đưa nàng về bên mình, sau đó phát hiện nàng có tài năng xuất chúng, liền thu làm đệ tử. Hứa Huyền Diệp nói thêm, có lẽ từ nhỏ đến lớn, nàng đều ở bên cạnh đại ca ta, nên Khúc Phỉ Yên rất thân thiết với đại ca. Nói đến đây, Hứa Huyền Diệp lén lúc liếc nhìn ba vị tẩu tử, cảm thấy lời nói có phần không thích hợp. Tẩu tử còn ở đây mà. Hứa Huyền Diệp đang cân nhắc cách diễn đạt thì Thần Tinh Kỳ đột nhiên đứng dậy, vỗ bàn một cái và nói, móa, Khúc Phỉ Yên sư tỷ thích sư phụ sao? Lần này mọi người trong gian phòng đều trợn mắt hốc mồm. Hứa Huyền Diệp không nói gì, nhưng hắn thầm nghĩ, ta không nói là ngươi nói. Thần Tinh Kỳ từ từ ngồi xuống, thở dài và nói, sư phụ không đẹp bằng ta. Hứa Huyền Diệp hò khan một cái, rồi nói tiếp, dù sao thì khí thuật của Phỉ Yên thật sự rất ghê gớm. Hiện tại trong Trung Tam Thiên, chắc hẳn không có ai có khí thuật tinh xảo hơn nàng. Người cần gì thiên nguyên khí, cứ hỏi nàng, cuối cùng các ngươi cũng là đồng môn sư huynh đệ mà. Trong tay, nàng có hảo đao không? Diệp Nam Hiên hỏi thẳng. Nghe đến lời này, Thần Tinh Kỳ liền im lặng. Hắn biết rõ, đao là mệnh căn, sao lại còn hỏi nữa? Lý Huyền Đạo lại nói, Huyền Diệp thúc, tiếp tục nói, Khúc Phỉ Yên thật sự thích ta sư phụ sao? Mấy người đều có sắc mặt cổ quái. Lý Huyền Đạo có tật xấu này, không biết khi nào mới sửa đổi được. Nhìn nhóm trẻ tuổi này, Hứa Huyền Diệp bất đắc dĩ, đại ca thu đổ, cũng cổ quái quá đi. Tuy nhiên, tìm phu nhân thì ánh mắt, không có gì để chọn. Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, khí chất và dung mạo đều xuất sắc. Tính cách cũng tốt, chỉ sợ nếu Khúc Phỉ Yên biết rõ sẽ đau lòng lắm. Sau mấy ngày lưu lại Cửu Dương Thành, đến sáng một ngày, Tần Dương xuất hiện. Thanh Vân, Hiến Chi, Tần Dương gọi mấy vị đệ tử, nói thẳng, ngươi nhóm phái người thu xếp tốt cho Thanh Viêm Tông. Việc thống nhất Tây Nam Vực cần phải nâng cao, Kỳ Nghi tại đây. Tần Dương lập tức nói, Nguyên Hoàng Tông cũng không thể chỉ ở đây, nên trở về hội họp, rồi quay đầu ta sẽ đi. Thuận tay diệt Vô Tướng Phật Tự và Kim Quang Tự. Đến lúc đó sẽ nói, vâng, mấy người các ngươi cùng ta đến Thượng Môn Đạo. Tần Dương cười nói, Thượng Môn Đạo có thể là nơi tốt. Nghe đến lời này, mấy người đều ánh mắt sáng lên. Thượng Môn Đạo đương nhiên là nơi tốt, là thế lực lớn nhất Tây Vực. Nội tình và danh khí của Thượng Môn Đạo rất nổi bật. Tần Dương cũng đi thỉnh An Lâm Uyên và Sở Vân Nhiên, cha, mẹ, người nhóm trước trở về. Ta đi Thượng Môn Đạo là một số chuyện, không cần bao lâu, ta sẽ trở về Vô Tướng Thiên. vô tướng Phật tự trưởng, ta sẽ tìm bọn họ tính toán. Sở Vân Nhân trấn an nói, Hảo nhi tử, ngươi hãy cẩn thận một chút, làm việc đừng xúc động, yên tâm đi, nương. Tần Dương mỉm cười. Sau khi mọi việc đã được an bài thỏa đáo, Tần Dương mang theo Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi cùng Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Kỳ, Lý Nhà Ngư bảy vị đệ tử, khống chế Cửu Anh, rời khỏi Cửu Dương Thành. Trong khi đó, các võ giả Thượng Môn Đạo đi theo Đạo Trung Nghiệp dẫn đường. Lúc này, Thượng Môn Đạo đám người cưỡi phi cầm, còn Đạo Trung Nghiệp thì ngồi yên trong đại điện. Trước mặt hắn, Đạo Minh Nguyệt, Đạo Phi Khả và Đạo Vô Tuyên đứng khom người. Đạo Minh Nguyệt mở miệng nói, đại nhân, chúng ta cũng không biết rõ hắn là Tần Dương, hắn không có thân phận quang minh, ta không trách ngươi. Đạo Trung Nghiệp chậm rãi đặt chén trà xuống, vuốt trán. Mấy ngày qua hắn đã uống rượu với Tần Dương suốt ngày đêm, đầu óc cảm thấy choáng váng. Đạo Phi Khả lập tức nói, đại nhân, Lập Mệnh Vẫn trưởng lão, Trương Vân Thượng trưởng lão, Đạo Minh Tu trưởng lão, cái này đều đã chết. Sự tình này, ồ, Đạo Trung Nghiệp cười nói, ngươi vẫn còn muốn tìm Tần Dương hỏi tội hay sao? Đạo Phi Khả trầm mặc không nói. Đạo Trung Nghiệp lại cười nhạo mà nói, đừng nằm mơ. Hắn tiếp tục, năm đó, phụ thân ta cùng với Thái Nhất Môn, Tiên Thái Nhất Môn chủ đều rất quan tâm đến Tần Dương. Khi ấy, hắn ở Thái Nhất Môn, Thượng Môn Đạo, địa vị không kém hơn Thiếu Môn chủ, Thiếu Đạo chủ là bao. Sau đó, Tần Dương được gọi là Thông Thiên Đại Đế. Tại Thái Nhất Môn, cùng Thượng Môn Đạo càng là một trong những khách khanh, ai dám chọc giận hắn. Hơn nữa, đại ca, ta cùng với Tiên Phong Cốt hai người, có thể nói là thân như huynh đệ, mối quan hệ giữa ba người cực kỳ tốt. Ngươi không thể tưởng tượng nổi, đừng nói là giết Lập Mệnh Vẫn ba người, cho dù giết ba người, đại ca cũng sẽ không oán trách Tần Dương nửa phần, ngươi hiểu chứ? Lời này vừa nói ra, ba người đều biến sắc. Lúc này, Đạo Vô Tuyên mở miệng, đại nhân, sự tình lần này có chút kỳ quặc. Hắn nói tiếp, trong mấy ngày qua, chúng ta cũng điều tra. Sau khi Tần Dương trở về, hắn vô cùng căm hận ma tộc, muốn lập tức tiêu diệt. Chúng ta tại Thượng Môn Đạo hợp tác chặt chẽ với ma tộc, không biết Tần Dương có phải đã biết rõ hay không, mà đặc biệt giết chết ba vị trưởng lão. Hơn nữa, Đạo Vô Hữu lão đạo chủ đã chết, hắn như thể biết rõ việc này. Nếu chúng ta ra tay tại Thượng Môn Đạo, e rằng sẽ khiến mọi người trở mặt. Đạo Trung Nghiệp nghe đến những lời này, lông mày nhíu lại, vậy cũng không để cho hắn biết rõ. Đạo Trung Nghiệp tiếp tục nói, về việc này, trong tông môn, ngoài ta, đại ca, cùng ba ngươi, cùng với các thái thượng trưởng lão, không ai biết. Nếu như ba ngươi tiết lộ ra ngoài, thì nên hiểu rõ, hội sẽ như thế nào. Ba người lập tức khom người nói, vâng, Thượng Môn Đạo, vốn là tổ tiên của đạo gia, hiện tại hạch tâm tầng lớp, họ đạo là đông nhất, việc này liên quan đến Thượng Môn Đạo, cũng như sự phát triển của đạo gia, bọn họ tự nhiên sẽ không truyền ra ngoài. Đại nhân, vậy lần này Tần Dương đến Thượng Môn Đạo của ta. Nghe đến lời này, Đạo Trung Nghiệp chậm rãi nói, tất cả sẽ do đại ca quyết định. Nếu như Tần Dương biết rõ phụ thân hắn bị ta giết chết, thì chỉ có thể diệt hắn. Nghe đến lời này, Đạo Minh Nguyệt, Đạo Phi Khả và Đạo Vô Tuyên, ba vị trưởng lão, đều mang sắc mặt nghiêm nghị. Chuyện năm xưa, không thể trách Thượng Môn Đạo, chỉ có thể trách Đạo Vô Hữu quá cố chấp. Ma tộc đã bị Trung Tam Thiên đánh bại, đại gia hợp tác với ma tộc, có gì không thể dùng? Nếu ngươi không hợp tác, sẽ có người khác hợp tác. Nhân gia hợp tác, có thể tự cường mạnh mẽ, còn ngươi không hợp tác, chỉ là lạc hậu, có thể sẽ diệt môn. Vì vậy, sự việc đã đến tình trạng không thể điều tiết, chỉ có thể ngăn cản người khác giết chết. Dù rằng Đạo Vô Hữu là phụ thân của Đạo Trung Thiên và Đạo Trung Nghiệp, nhưng hai huynh đệ này cũng không hề nương tay. Đối mặt với hai huynh đệ này, Đạo Minh Nguyệt, Đạo Phi Khả và Đạo Vô Tuyên, dù là hạch tâm trưởng lão của Thượng Môn Đạo, cũng hiểu rõ rằng, trong thời điểm bọn họ phạm sai lầm, hai huynh đệ này giết bọn họ, cũng là không chút nào do dự. Các võ giả Thượng Môn Đạo cưỡi phi cầm bay lên, Cửu Anh vỗ cánh bay cao. Lúc này, những thân ảnh ngồi trên lưng Cửu Anh, Tần Dương nhìn bảy vị đệ tử, ba vị phu nhân, cùng với Hứa Huyền Diệp, cười nói, tốt, có điều gì muốn nói, hãy nói đi. Ôn Hiến Chi lập tức hỏi, sư phụ, sao không làm thịt Đạo Trung Nghiệp, hắn không phải đã giết phụ thân của chính mình, Giết sư phụ ngài sao? Đúng vậy, Diệp Nam Hiên cũng nói. Ta đã khát khao chém hắn. Sư phụ ra lệnh một tiếng, chúng ta lập tức chặt hắn. Nghe vậy, Tần Dương cười nói, Thanh Vân, ngươi cứ nói đi. Dương Thanh Vân gật đầu, mở miệng nói, sư phụ có lẽ muốn tiến vào thượng môn đạo, xem xét hiện tại thượng môn đạo đang trong tình trạng gì. Còn có đạo trung thiên, đạo trung nghiệp và tiên phong cốt, không biết sư phụ đã biết rõ việc tiên thái nhất sư tổ và đạo vô hữu sư phụ bị bọn họ giết hay chưa. Sư phụ hiện tại giả bộ không biết. Cùng đạo trung thiên, tiên phong cốt tiếp tục xưng huynh gọi đệ. Thứ nhất, có thể lợi dụng mối quan hệ thân cận giữa sư phụ và hai người đó, giúp chúng ta, mấy đệ tử, vớt vát điểm lợi. Thứ hai, lấy đạo của người còn trả cho người, đem bọn họ lừa gạt đến phút cuối cùng, rồi vạch mặt, giết bọn họ, khiến chúng phải hối hận. Thứ ba, Dương Thanh Vân nhìn Tần Dương, nói, sư phụ đối với hai vị sư tổ cực kỳ kính trọng, bọn họ đã chết. Sư phụ nội tâm khó lòng vượt qua sự bi phẫn này, mà loại bi phẫn này chỉ đơn giản là giết đạo trung thiên và tiên phong cốt thì không đủ. Sư phụ không chỉ muốn giết người, mà còn muốn chu tâm. Thứ tư, trong vô tướng thiên, vô tướng Phật tự và kim quang tự cũng cần diệt. Nguyên Hoàng Tông, dù sao cũng là đám người thần sư tốn hao hơn ngàn năm kiến tạo, và chạm với vô tướng Phật tự và kim quang tự chắc chắn sẽ bị tổn thất nghiêm trọng. Sư phụ có thể nhờ đạo trung thiên và tiên phong cốt giúp đỡ. Nghe những điều này, Ôn Hiến Chi và Diệp Nam Hiên trợn mắt nhìn Dương Thanh Vân, có cái này, lo lắng nhiều như vậy, sao? Tần Dương mỉm cười nói, không sai biệt lắm, là ý nghĩa này, hai vị sư huynh kia, lúc đó đối với ta rất tốt, thật sự muốn giết bọn họ, ta cũng không nỡ. Lời nói vừa dứt, Tần Dương đứng dậy, nhìn về phía phong cảnh đại địa, lẩm bẩm, ta vốn nghĩ rằng cha mẹ đã chết, nhưng hóa ra họ còn sống. Niềm vui này, ta mấy năm qua chưa từng trải nghiệm, chắc có lẽ tại A Tỳ địa ngục gặp lại đạo vô hữu sư phụ và tiên thái nhất sư phụ, ta lại cảm thấy vui vẻ, nhưng khi gặp lại hai vị sư phụ, ta lại bi phẫn. Khoảnh khắc đó thật khó quên trong đời. Tất cả những điều này không đơn giản chỉ giết mấy cá nhân là có thể bình phục. Lúc này mọi người đều im lặng. Tần Dương quay lại cười lớn, nhìn về phía các phu nhân và đệ tử nói, nhưng lần này đến thượng môn đạo, các ngươi cũng thật sự cần phải tìm cho ra những điều tốt. Thượng môn đạo và Thái Nhất Môn là hai thế lực hàng đầu ở Tây Vực và Tây Bắc, đã có nền tảng vững chắc nhiều năm, có nhiều thánh địa tu luyện mà các thiên vực khác chưa từng có. Sư Nhi, Tinh Kỳ, hãy nắm bắt cơ hội, có lẽ sẽ có cơ hội đạt đến cửu biến hư thiên. Nghe vậy, mấy người lần lượt gật đầu. Nhưng mà tiếp theo, các người phải bồi tiếp ta, diễn một màn kịch thật tốt, thể hiện tình cảm huynh đệ xa cách, để cảm động lòng người. Cửu Anh nhanh chóng cùng thượng môn đạo võ giả hướng bắc mà đi, rời khỏi Tây Nam vực, tiến về Tây vực. Chưa đến nửa ngày, phía trước quấy đại địa ẩn hiện khí tức thiên địa bàng bạc lưu truyền, một vùng núi xuất hiện trước mắt, đồ vật vắt ngang mấy trăm dặm, nam bắc một mắt nhìn không thấy điểm tận cùng. Dãy núi từ trên trời nhìn xuống, cao sơn phong đạt đến vạn trượng, thấp bé sơn phong cũng có trăm trượng, liên miên bất tận, ở giữa là những tòa kiến trúc to lớn hùng vĩ. Các cung điện chính đều xây dựng trên một trục nam bắc, hai bên là những kiến trúc chỉnh tề, đối xứng, trùng điệp ngọn núi, tầng tầng điện đường, hiện lên vẻ chỉnh tề, trang nghiêm cùng hạo đại của thượng môn đạo, vàng son, lộng lẫy nóc nhà, cột trụ hành lang được chế tác từ gỗ chu đỏ, cửa sổ và đài cơ bằng cẩm thạch trắng noãn. Nhìn một cái, đình đài, lâu các, ở đâu cũng đều uy nghiêm bày ra. Nơi này, ánh mắt Dương Thanh Vân cùng đồng bạn đều lộ rõ vẻ hãi nhiên. Đây là lần đầu họ gặp một tông môn rộng rãi, hùng vĩ và thần thánh như vậy. Lúc này, từng bóng dáng phi cầm rơi xuống. Đạo Trung Nghiệp dẫn theo đạo Minh Nguyệt, đạo Phi Khả, đạo Vô Tuyên đã đứng chờ bên ngoài sơn môn, đón Tần Dương cùng đồng bạn. Khi Tần Dương hạ xuống, đạo Trung Nghiệp tiến lên, nắm chặt tay Tần Dương, cười nói, thần ca, nhiều năm rồi, lần này nhất định phải ở lại trong môn đạo chúng ta thêm một chút thời gian. Kia là tự nhiên, Tần Dương cười, ha hả đáp, chỉ là, khi hắn đảo mắt nhìn vào thượng môn đạo với sơn môn rộng lớn, uy nghiêm khí thế, cùng với rất nhiều đệ tử thượng môn đạo đứng hai bên, sắc mặt Tần Dương bỗng nhiên ảm đạm, Thần ca, thế nào rồi? Đạo Trung Nghiệp hiếu kỳ hỏi. Vô Hữu sư phụ đã chết, ta muốn đi trước bái phòng hắn. Nghe đến lời này, sắc mặt Đạo Trung Nghiệp cũng trở nên hơi ảm đạm. Hắn lập tức nói, phụ thân lúc đó thời thời khắc khắc nhớ tới thần ca, lẽ ra nên như vậy. Nói rồi, Đạo Trung Nghiệp dẫn Tần Dương đi vào bên trong Thượng Môn Đạo. Thượng Môn Đạo lớn như vậy, chân chính là Tây Vực bá chủ, Thương Vân Kiên đỉnh tiêm thế lực một trong, nội bộ có trận pháp, chỗ nào cũng có, người đến người đi. Khi thấy Đạo Trung Nghiệp, mọi người đều lần lượt khom người thi lễ, đứng hai bên đường với sắc mặt kính nể. Khi nhìn thấy Đạo Trung Nghiệp kéo tay một thanh niên thân mật như vậy, không ít đệ tử, chấp sự, trưởng lão cũng bàn tán ầm ĩ. Không rõ nguyên do, dọc đường hướng vào nội bộ Thượng Môn Đạo, Dương Thanh Vân cùng mọi người cũng bị khí thế, uy vũ của Thượng Môn Đạo rung động. Quá cường đại, những kiến trúc trong đó, sử dụng vật liệu gỗ và đá, đều có thể được dùng để chế tạo thiên nguyên khí. Đây chính là Thượng Môn Đạo, trong đám người, chỉ có thần Tinh Kỳ vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Dọc đường đi, cuối cùng họ đến một cái sơn cốc, nơi có những thân ảnh dừng lại. Đạo Trung Nghiệp nhìn vào vị trí cửa sơn cốc, bên trái có một phương thạch bi, điêu khắc ba chữ lớn, Tế Đạo Cốc. Đạo Trung Nghiệp nhìn về phía Tần Dương, thần sắc ảm đạm nói, Tế Đạo Cốc là nơi tổ tiên của ta, Thượng Môn Đạo đã lập ra, thần ca, ngươi cũng biết. Tần Dương khẽ gật đầu, lúc này, hắn vì quần áo, quỳ gối xuống đất, cung kính dập đầu. Phía sau, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, cùng với Dương Thanh Vân và Ôn Hiến Chi thấy cảnh này, cũng lần lượt quỳ xuống đất dập đầu, ba dập đầu chín bái. Tần Dương đứng sải bước ra, lại tiếp tục dập đầu chín bái. Đạo Trung Nghiệp đứng bên cạnh, ánh mắt trở nên phức tạp. Tần Dương vừa sải bước ra, ba dập đầu chín bái, rồi đi vào trong Tế Đạo Cốc, đến trước một tòa đại điện. Vào đại điện, giữa nhiều bài vị, hắn nhìn thấy bài vị của Đạo Vô Hữu. Khoảnh khắc ấy, hai mắt hắn đỏ hồng, dập đầu trầm giọng khóc nức nở nói, đệ tử Lâm Thần, hiện nay là Tần Dương đã trở về. Vô Hữu sư phụ, đệ tử không thể đưa ngài đi đoạn cuối, đệ tử tại đây lập thệ nhất định phải giết hết những kẻ đã hại ngài, không lưu lại một ai, mang đầu bọn họ đến trước bia ngài để bồi tội. Tần Dương quỳ gối trên đất, hai mắt đỏ ửng, thân thể run rẩy. Những phu nhân và đệ tử đứng sau cũng đều có thần sắc ảm đạm. Họ có thể nhìn ra, khoảnh khắc này Tần Dương phát ra từ tận đáy lòng. Còn Đạo Trung Nghiệp cũng quỳ trước từ đường, hai mắt đỏ hồng, thần ca, ngươi yên tâm, chúng ta ở Thượng Môn Đạo nhất định sẽ không bỏ qua kẻ sát hại phụ thân ma tộc. Là ai? Tần Dương quay lại, đôi mắt hắn mang theo sát khí, nhìn chằm chằm Đạo Trung Nghiệp, quát nhẹ, là ma tộc nào làm? Huyết Nhãn ma tộc, Huyết Ẩm tộc trưởng, Thiên Mục ma tộc, Mục Thần tộc trưởng, Quỷ Nhãn ma tộc, Quỷ Thiên tộc trưởng. Đạo Trung Nghiệp siết chặt nắm tay, gầm nhẹ, chính bọn hắn đã giết phụ thân. Tốt, Tần Dương nhìn lại về phía bài vị của sư phụ Đạo Vô Hữu, hờ hững nói, sư phụ, ta nhất định sẽ truy sát toàn bộ những kẻ đã giết ngài. Sau khi tế bái xong, mấy người lần lượt rời khỏi từ đường. Đúng lúc đó, bên ngoài sơn cốc xuất hiện vài bóng người, cùng nhau tiến vào. Người dẫn đầu trông như hơn 40 tuổi, mặc đạo bào, tóc mai hai bên đã hơi bạc, trên trán hiện lên vài nét phong, trần sắc sảo. Thần đệ, nam tử dẫn đầu thấy Tần Dương, lập tức sải bước thật nhanh đến trước mặt hắn, ôm chặt Tần Dương vào lòng. Thần đệ, thật là ngươi, quá tốt. Trung Thiên sư huynh, Tần Dương cũng ôm chặt lấy người trước mặt. Hai người ôm nhau thật lâu rồi mới tách ra. Cả hai nhìn nhau, từ ánh mắt của đối phương, Tần Dương thấy rõ nỗi niềm tưởng nhớ, kích động và chân thành. Người đứng trước mặt hắn là Đạo Trung Thiên, đạo chủ của Thượng Môn Đạo. Trong Trung Tam Thiên, Đạo Trung Thiên là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, uy trấn giang hồ. Ngươi trở về, quá tốt. Đạo Trung Thiên vô cùng xúc động, không kiềm được mà nói, phụ thân, nếu biết ngươi đã về, dưới suối vàng, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Đạo Trung Thiên kéo tay Tần Dương, thần tình như huynh đệ, vui vẻ nói, nào nào, đã bao năm không gặp, ta có quá nhiều điều muốn nói với ngươi. Tần Dương mỉm cười, ta cũng vậy. Vậy thì, Trung Thiên sư huynh. Tần Dương gãi gãi đầu, với bộ dạng ngượng ngùng nói, ta đã giết ba vị trưởng lão của ngươi ở Thượng Môn Đạo. Đạo Vô Hữu nghe vậy, nắm chặt tay Tần Dương, cười ha ha nói, cái này chẳng có gì to tát, bọn họ làm sai, nên bị giết. Nếu ngươi không giết, ta cũng phải giết bọn họ. Đi nào. Ngay lúc đó, hai người cùng nhau rời đi. Phía sau, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Vân Sương, Nhi cùng với Dương Thanh Vân và các đệ tử khác nhìn nhau rồi vội vàng đuổi theo. Khí phái to lớn của thượng môn đạo khiến mọi người cảm thấy rõ rệt. Dương Thanh Vân, Thần Tinh Kỳ cùng mọi người chỉ cảm thấy Thanh Viêm Tông và Nguyên Hoàng Tông so với thượng môn đạo giống như thổ địa miếu so với Ngọc Hoàng Đại Đế Cung, chênh lệch một trời một vực. Trên đường đi, các trưởng lão và đệ tử của thượng môn đạo khi thấy đạo chủ thân thiết kéo một thanh niên như vậy đều lộ vẻ kinh ngạc và lần lượt thi lễ. Đạo Trung Thiên nhìn về phía đạo Trung Nghiệp nói: "Trung Nghiệp, lập tức truyền lệnh tại thượng môn đạo, tất cả đệ tử và trưởng lão gặp Tần Dương như gặp ta, ai không tuân theo giết không tha. Đại ca, ta đã sớm phân phó." Tần Dương khiêm nhường nói: "Không cần như vậy, chỉ cần gặp lại Trung Thiên sư huynh và Trung Nghiệp ta đã rất vui vẻ." "Vậy không được." Đạo Trùng Thiên thẳng thắn nói: "Dù ta và ngươi là sư huynh đệ, nhưng ai dám đối với ngươi bất kính, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ." Nói rồi, mọi người tiến đến trước một tòa đại điện. "Thần đệ, còn nhớ rõ nơi này không?" Đạo Trung Thiên nhìn về phía đại điện to lớn, mở miệng nói: "Nhớ rõ." Đến cửa điện, Tần Dương ánh mắt lộ vẻ hồi ức, cười nói: "Lúc đó, ta, ngươi và Trung Nghiệp thường xuyên ở đây, nghe Vô Hữu sư phụ răn dạy." "Ha ha ha." Đạo Trung Thiên cười lớn: "Đúng vậy, chớp mắt đã trôi qua một hai vạn năm, ngươi chuyển thế trở về lại không tới tìm ta, chẳng lẽ không coi ta là sư huynh?" "Ta đâu phải không tới." Tần Dương mỉm cười đáp, "mà lại còn mang theo người đến." Tần Dương lập tức bắt đầu giới thiệu ba vị phu nhân và bảy vị đệ tử của mình, sau đó cười nói: "Trung Thiên sư huynh, mấy đệ tử này đều là hạt giống tốt. Chỉ có điều những năm gần đây ta ở A Tỳ địa ngục bên trong lơ là quản giáo, lần này đến thượng môn đạo ta muốn hỏi ngươi vài điều." Đạo Trung Thiên nhìn về phía mấy người rồi nói: "Cái này đơn giản, quay đầu lại ta sẽ để người mở hạ môn đầm Trung Môn Sơn đến cửa cốc, ngươi dẫn bọn họ vào để họ tu luyện một chút đi thôi." Đạo Trung Nghiệp nói, nắm chặt tay Tần Dương: "Cùng ta đến, từ trước đến giờ chưa có để người vào trong. Hiện tại ngươi đến, thật tốt, đừng trách sư huynh không đi đón ngươi. Những ngày vừa qua, ta đã chuẩn bị sẵn sàng hết thảy, chỉ chờ ngươi đến." Đạo Trung Nghiệp kích động dẫn theo Tần Dương tiến vào bên trong đại điện. Khi bước vào, hắn thấy cả đại điện rộng lớn, bốn phía có những cột bạch ngọc nâng đỡ. Ở giữa, một cái bàn được trưng bày. Cái bàn này không đơn giản, toàn bộ được làm từ nổi tiếng hiển hách Ngự Linh Nguyệt Thạch. Những ai ngồi bên cạnh bàn sẽ cảm nhận được lực lượng ấm áp như ngọc từ Ngự Linh Nguyệt Thạch tưới tiêu, giúp tẩm bổ thân thể. Từng chiếc ghế cũng được chế tạo từ huyết nguyên nguyệt thạch, ngồi lên đó sẽ khiến tinh thần tỏa sáng, lạnh nóng tự động biến đổi. Đây chỉ là bàn ghế, còn những vật khác, mỗi món đều cực kỳ quý hiếm. Đạo Trung Nghiệp kéo Tần Dương đến chủ vị, ngồi xuống, rồi nhìn sang mấy người còn lại, cười nói: "Mọi người đều ngồi xuống, đừng khách khí, đừng khách khí, đến với thượng môn đạo, phải như về nhà của chính mình." Tần Dương: "Lúc trước cùng ta xông qua thú quật, cùng nhau vào tuyệt địa, đó là tình bạn qua mạng. Ở đây thượng môn đạo, mọi người cứ tùy ý." Mấy người lần lượt ngồi xuống, Đạo Trung Nghiệp cười, vỗ tay. Ngay lập tức, từng vị nữ tử mỹ mạo bưng lên những món ngon rực rỡ muôn màu, bày trên bàn, nhìn thấy những món ăn ngon lành, mọi người đều không khỏi thèm ăn, dù cho Diệp Tử Khanh. Đạo Trung Nghiệp giữ chặt tay Tần Dương, cười nói: "Thần đệ, chúng ta đã nhiều năm không gặp, không cần nói đến những chuyện khác, hãy trở lại như năm đó, không say không về, xem thử tửu lượng của ngươi những năm gần đây thế nào." Đạo Trung Nghiệp đầy tự mãn nói: "Chúng ta hãy dùng tiên nữ nhưỡng đi, được không?" "Tiên nữ nhưỡng?" Tần Dương ngạc nhiên: "Sư huynh, ngươi định làm ta say đến chết sao? Ngươi sợ rồi à?" "Sợ ngươi, ngu ngốc quá." "Vậy thì bắt đầu thôi." Nói rồi, các nữ tử lần lượt bưng lên từng vò mỹ tử. Thời Thanh Trúc nhìn bình rượu, mũi khẽ nhúc nhích, đôi mắt sáng như trân châu. Tần Dương nắm lấy tay Thời Thanh Trúc, nói: "Ngươi uống ít một chút." Thời Thanh Trúc ánh mắt ảm đạm hơn vài phần: "Đệ muội cũng thích rượu sao?" Đạo Trung Nghiệp nạc nhiên hỏi: "Tốt tốt tốt, đệ muội, đừng nghe hắn, nếu ngươi muốn uống bao nhiêu thì cứ uống, rượu có đủ. Thời Thanh Trúc cười cười, gật gật đầu. Lúc này, chén rượu đã rót đầy, Thời Thanh Trúc ngửi một cái, lộ vẻ say mê, mặt mày xinh đẹp như hoa đào. Một bữa tiệc rượu bắt đầu. Dương Thanh Vân, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi vẫn còn giữ được chút nhã nhặn, nhưng Ôn Hiền Chi, Diệp Nam Hiền, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Kỳ cùng Lý Nhàn Ngư lại không có chút kiềm chế nào. Thỉnh thoảng, một cái đầu chó thò ra từ góc bàn, ngậm một miếng thịt rồi nuốt luôn. Tần Dương trong ống tay cũng thỉnh thoảng thò ra một cái đầu, trực tiếp nuốt vào một mâm thịt. Phệ Thiên Giảo và Cửu Anh, hai vị ấy quả thật không biết lễ phép. Đạo Trung Thiên thấy cảnh tượng này cũng không mảy may để tâm, chỉ tiếp tục thúc giục môn nhân chuẩn bị những món ăn ngon. Rượu đã dâng lên, Đạo Trùng Thiên kéo Tần Dương lại, tự thuật về những ngày xưa, thỉnh thoảng mừng rỡ như điên, thỉnh thoảng lệ rơi đầy mặt. Tần Dương cũng bị cuốn vào không khí ấy, chỉ có mấy vị bên cạnh thì khó mà tin nổi. Thanh Trúc thì hoàn toàn say mê trước hương vị mỹ, vị tiên nữ nhưỡng. Dương Thanh Vân, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi cũng lần lượt buông lỏng. Ôn Hiến Chi và Diệp Nam Hiên hai người hoàn toàn trở thành kẻ ăn uống. So với Cửu Anh và Phệ Thiên Giảo, ai mới là người có thể ăn nhiều hơn? Lý Huyền Đạo lúc này nhìn về phía Trần Nhất Mặc bên cạnh, cười hà hà nói, Trần sư đệ, vị đạo thế nào? Trần Nhất Mặc nhanh chóng nuốt một miếng thịt, nhẹ nhàng trả lau miệng, thản nghiêm đáp, bình thường. Đúng lúc này, một bàn đầy thịt ngọc tê sáng long lanh được bưng lên. Trần Nhất Mặc nhìn thấy, thèm ăn đến chấn động. Nhưng khi thấy Lý Huyền Đạo nhìn mình chằm chằm, hắn ho khan một cái, lại nhẹ trả lau miệng. Thời gian trôi qua, bàn thịt ngọc tê đã không còn. Trần Nhất Mặc chỉ cảm thấy trong lòng ẩn ẩn đau đớn. Thần Tinh Kỳ lúc này trực tiếp ngồi xổm trên ghế, không chỉ tự mình kẹp lấy thịt, mà còn cho Lý Nhàn Ngư kẹp lấy, nói, Nhàn Ngư, ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút. Thịt ngọc tê này chỉ cần một miếng thì võ giả đã có thể biến cảnh, khí huyết, tinh thần và hồn phách đều sẽ được nâng cao to lớn. Kia là độc nhãn Tam Minh Hà, tôm thịt thuần phát, vị ngon tuyệt, ăn vào có thể khiến tinh thần ngươi bùng nổ, không gì sánh nổi. Và cái kia nữa. Thần Tinh Kỳ vừa nói vừa lấy từng miếng thịt, trước mặt hắn trồng chất đầy ắp. Lý Nhàn Ngư ngồi bên cạnh cũng không thua kém, trước mặt hắn cũng đầy tràn thức ăn. Thấy cảnh này, Đạo Trung Thiên mỉm cười, Tần Dương lúng túng nói, để sư huynh phải chê cười. Ây, chê cười gì chứ, bọn hắn ưa thích thế này, chẳng phải là tâm ý của ta không uổng công sao? Đạo Trung Thiên cười nói, ngươi khách khí làm gì? Tần Dương đáp, ha ha, vâng vâng, ta tự phạt ba chén. Lúc này, Thần Tinh Kỳ đứng dậy, gọi lớn, Trung Thiên sư bá, Tinh Kỳ, muốn nói gì nào? Đạo Trung Thiên hỏi, ta về sau sẽ ở lại Thượng Môn Đạo, bữa nào cũng ăn những món ngon này, được không? Đạo Trung Thiên cười mắng, xú tiểu tử, ngươi thật tham ăn. Thần Tinh Kỳ cười hì hì. Đạo Trung Thiên tiếp tục nói, được rồi, không thành vấn đề, ngươi ở bao lâu thì ăn bấy lâu. Trung Thiên sư bá quả thật là người tốt nhất, so với Phong Cốt sư bá thì rộng rãi hơn nhiều. Thần Tinh Kỳ không quên vuốt mông ngựa, tốt lắm. Thần Tinh Kỳ, ta nhớ ngươi trước đây không ít lần bị Đạo Trung Nghiệp đánh đấy, lúc đó đều là ta giúp ngươi, ngay cả khi sư phụ ngươi muốn đánh ngươi cũng là ta ngăn lại bao nhiêu lần rồi. Một giọng nói vang lên, và ngay lập tức một bàn tay từ phía sau chộp lấy cổ Thần Tinh Kỳ. Người kia mỉm cười nói, phía sau nói xấu ta à, Phong Cốt sư bá, ta sai rồi. Thần Tinh Kỳ run rẩy vội vàng xin tha, Phong Cốt sư huynh, thần đệ. Lúc này một bạch y nam tử xuất hiện, toàn thân tỏa ra tiên khí phiêu nhiên, khuôn mặt hắn hỏa ái, khiến người khác có cảm giác như đang gặp tiên nhân. Dù có nhìn thấy uy hiếp từ Thần Tinh Kỳ, người ta vẫn cảm thấy không thể không muốn lại gần. Đó chính là Tiên Phong Cốt, môn chủ Thái Nhất Môn. Tần Dương đứng dậy, giang hai cánh tay, hai thân ảnh chặt chẽ ôm nhau. Năm xưa, Đạo Trung Thiên, Tiên Phong Cốt và Lâm Thần thường xuyên cùng nhau luyện tập, cùng nhau tiến bộ. Đó là những kỷ niệm mà Tần Dương đến nay vẫn không thể quên. Hai vị sư phụ, hai vị sư huynh, mỗi ngày luận bàn về tu hành, bao nhiêu điều khiến người ta say mê. Trong khoảnh khắc này, Tần Dương cố gắng quên đi hai vị sư phụ đã khuất. Hắn nội tâm không ngừng trốn tránh. Trước mặt hai vị sư huynh, sao có thể đối diện với sự thật mất mát đó được? Tiệc rượu càng thêm náo nhiệt khi Tiên Phong Cốt xuất hiện. Ba người sư huynh đệ liên tục uống rượu mấy ngày mấy đêm. Các đồ đệ cũng ăn uống suốt mấy ngày, không bỏ qua bữa nào. Cuối cùng, khi tiệc rượu tàn, không ai nhớ rõ ai đã say trước. Đến cửa điện, ở vị trí thiên điện, có một tòa phòng ngủ. Một bên tường, cửa sổ mở ra, phía sau là tiên vụ lượn lờ sơn cốc, cảnh vật dễ chịu, khí hậu ấm áp. Lúc này, Thời Thanh Trúc cầm bầu rượu nhỏ, tựa vào cửa sổ, thỉnh thoảng uống một ngụm. Tần Dương, Thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh ba người, nằm trên chiếc giường lớn, đều say khướt, không nhúc nhích. Thời Thanh Trúc nhìn thoáng qua, khóe miệng khẽ nhếch, cười nói, nếu mà nói về uống rượu, người nhóm so với ta, đều là cạn bã. Ai nói? Ngay lúc đó, một thanh âm đột nhiên vang lên từ phía sau. Một đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo nàng. Một cái đầu xông tới, khoác lên bả vai nàng, cười nói, ta có thể không say. Thời Thanh Trúc bị Tần Dương đột ngột xuất hiện ở sau lưng làm giật mình. Lúc này cáu giận nói, ngươi không say sao? Ngươi nghĩ ai cũng như ngươi, ưa thích uống rượu thì tửu lượng phải tốt nhất sao? Tần Dương hai tay thăm dò vào trong áo nàng, nhất thời gương mặt Thời Thanh Trúc ửng đỏ, không đứng đắn. Tần Dương khẽ mỉm cười nói, cảnh sắc bên ngoài cửa sổ làm lòng người say mê, cảnh sắc bên trong cũng nên khiến người say đắm mới đúng. Nói xong, hắn chen Thời Thanh Trúc vào vách tường. Một tràng kịch chiến kết thúc, hai người quay lại. Tần Dương nhìn Diệp Tử Khanh và Vân Sương nghi say trong mộng, không tự giác tiến lại gần. Trong vài ngày qua, bên trong cửa điện rất yên tĩnh, cho đến ba ngày sau, Tần Dương mặc y phục đi ra ngoài thiên điện. Sư phụ, trước điện, Dương Thanh Vân, Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo ba người đang luyện tập với nhau. Mấy người bọn họ đâu? Tần Dương thuận miệng hỏi. Dương Thanh Vân cười nói, con đang ngủ đây, tất cả gọi dậy đi. Tần Dương nói thẳng, ngươi nhìn xem mấy kẻ các ngươi, đều là tứ biến, ngũ biến cảnh giới, thật mất mặt. Đây là thượng môn đạo. Đây là thượng môn đạo, thánh địa tu hành, không thể đi một chuyến mà uổng công được. Vâng, không lâu sau, mấy vị đệ tử xuất hiện, Thời Thanh Trúc, Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh cũng lần lượt đi ra từ đại điện. Đi thôi, Tần Dương vung tay, cười nói, đạo sư bá của các ngươi đã nói, để các ngươi tiến vào hạ môn đàm, trung môn sơn và thượng môn cốc để tu hành. Đoạn thời gian này, phải chuyên tâm tu hành, những chuyện khác không cần lo. Nói rồi, Tần Dương dẫn mọi người rời khỏi đại điện, hướng về một phương của thượng môn đạo. Khi vừa bước ra khỏi cửa điện, một thân ảnh xuất hiện bên ngoài sơn cốc. Thần Ca, đạo trung nghiệp dẫn theo mấy người tới, cười nói, biết huynh hôm nay sẽ ra ngoài, nên ta đứng đây chờ. Ồ, thế nào rồi? Tần Dương hỏi, Thần Ca muốn mang các đệ tử đi tu hành à? Nếu vậy, ta sẽ theo huynh cùng đi. Đạo trung nghiệp cười nói, những năm gần đây, trong thượng môn đạo của chúng ta, một số nơi cũng đã có thay đổi, đi thôi. Đạo trung nghiệp dẫn đường, Tần Dương dẫn theo mấy người cùng đi. Từng bước, mọi người đến trước một sơn cốc rộng lớn. Lúc này, bên trong và bên ngoài sơn cốc, có không ít đệ tử thượng môn đạo ra vào. Phần lớn đều là tam ngã cảnh cấp bậc, cũng có vài thiên tài đã đạt đến biến cảnh. Mọi người thấy đạo trung nghiệp, ai nấy đều cung kính. Tiến vào sơn cốc, trước mắt chỉ thấy một tòa chỉ đầm, khói mù lượn lờ. Không ít người lơ lửng trên bầu trời chỉ đầm, nhắm mắt đả tọa. Đạo trung nghiệp cười nói, nơi này chính là hạ môn đàm nổi tiếng của thượng môn đạo. Hạ môn đàm này nằm phía dưới, liên tiếp nối với một đạo thiên địa linh mạch. Nơi đây chứa đựng vô tận thiên địa linh khí. Các loại linh khí này có thể tẩm bổ hồn phách và thân thể. Thông thường, đệ tử thượng môn đạo vào trong này đều cần phải làm nhiệm vụ giết nguyên thú các loại để nộp lên tông môn, thu hoạch linh trị. Linh trị có thể dùng để hối đoái với thời gian tu hành trong này. Đạo trung nghiệp trêu ghẹo nói, ngươi nhóm mấy người có thể tính là đi cửa sau. Tần Dương cũng nói, trung nghiệp không sai, hạ môn đàm kết nối với địa mạch linh, đối với việc tu hành của tam ngã cảnh có lợi ích rất lớn. Nhân dịp này, ngươi nhóm có thể tính là về nhà, đừng khách khí, tại đây có thể tùy ý tu hành, nhớ phải hung hăng đổ chung thiên sư huynh cùng trung nghiệp nhé. Đạo trung nghiệp cười nói, Thần Ca, Ngươi yên tâm, nếu bọn hắn thực sự có thể hút cạn linh khí địa mạch này, ta sẽ không nói gì. Nói xong, mấy người đã lần lượt tiến vào sơn cốc, ngồi xuống, bắt đầu tu hành. Đạo Trung Nghiệp tiếp tục nói, ý chí lực rèn luyện tại Trung Môn Sơn, cùng với hồn phách lực rèn luyện trong Thượng Môn Cốc, đều là những nơi tốt. Có thể thấy, thần ca rất quan tâm đến mấy vị đệ tử này. Tần Dương nắm lấy tay Đạo Trung Nghiệp, cười nói, ta cũng rất quan tâm đến ngươi và Trung Thiên Sư Huynh. Đúng vậy, đúng vậy, hai người cùng nhau đến Hạ Môn Đàm. Đạo Trung Nghiệp cười nói, thần ca, ngươi không đi sao? Ta thiếu khuyết không phải là đoán tạo khí huyết tinh thần, Trung Môn Sơn và Thượng Môn Cốc đối với ta thì hữu dụng hơn. Đây cũng phải, vì vậy, trong những ngày tiếp theo, Tần Dương mỗi ngày đều mang theo Thời Thanh Trúc, Dương Thanh Vân cùng mọi người ra vào Hạ Môn Đàm, Trung Môn Sơn và Thượng Môn Cốc, những nơi tu luyện thánh địa. Sau đó, Đạo Trung Nghiệp cũng không cần mang theo nhiều người, mà bận rộn với việc riêng của mình. Tần Dương thỉnh thoảng cũng đến Trung Môn Sơn và Thượng Môn Cốc để tu luyện. Thời gian trôi qua từng ngày. Trong khoảng thời gian đó, Tiên Phong Cốt cũng đến nhiều lần mời Tần Dương đến Tây Bắc Vực ở lại trong Thái Nhất Môn. Nhưng mỗi lần Tần Dương đều ở lại trong Thượng Môn Đạo không đi. Một ngày nọ, tại cửa điện, Tần Dương nằm trước điện phơi nắng, toàn thân cảm thấy ấm áp. Thoáng chốc đã trải qua nửa năm tại Thượng Môn Đạo. Trong khoảng thời gian nửa năm này, các vị đệ tử cũng có sự tiến bộ đáng kể. Dương Thanh Vân và Ôn Hiến Trì đều đã đạt đến tam biến hồn phách biến cảnh giới. Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo không có tiến triển gì về cảnh giới, vẫn dừng lại ở ngũ biến quy nhất biến. Trong khi đó, Trần Nhất Mặc và Lý Nhàn Ngư đều đã đạt tới ngũ biến cảnh giới. Thần Tinh Kỳ vốn ở bát biến cảnh giới cũng không có sự thăng tiến nào. Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc thì đã tiến lên ngũ biến cảnh giới, còn Vân Sương Nhi vẫn ở cấp bậc thất biến hư không biến. Tần Dương ngược lại không quá vội vàng trước những điều này, hiện tại hắn cũng đã đạt đến tứ biến vạn nguyên biến. Phải thừa nhận rằng ba đại thánh địa tu luyện của Thượng Môn Đạo quả thực hiếm có. Tần Dương đã dự định khi các đệ tử và phu nhân của hắn đạt đến một bình cảnh nhất định sẽ rời khỏi Thượng Môn Đạo rồi đến Thái Nhất Môn để tu luyện thêm một thời gian. Dưới ánh mặt trời ấm áp, Tần Dương hít mắt lại, cảm thấy vô cùng thư thái. Nhưng vào lúc đó, một thân ảnh xuất hiện ngay trước mặt hắn, che khuất ánh dương, khiến hắn nhíu mày và chậm rãi mở mắt ra. Người thanh niên trước mặt trong khoảng hơn 20 tuổi, mang đến cảm giác rất thanh khiết. Đôi mắt và khuôn mặt hắn đều sạch sẽ, đứng trước Tần Dương với ánh mắt chứa đựng vài phần nghi hoặc. Người là... Tần Dương nhìn thanh niên với vài phần kinh ngạc. Ngươi là Lâm Thần Thúc, thanh niên nói thẳng, so với những gì ta từng nghe, ngươi không hề giống chút nào. Tần Dương ánh mắt chăm chú nhìn thanh niên, lông mày nhíu lại, đột nhiên ánh mắt sáng lên, kinh ngạc nói, ngươi là Minh Anh, ngươi còn nhớ rõ ta? Thanh niên tiến lên, kích động nói, Lâm Thần Thúc, ngươi còn nhớ rõ ta, thật là ngươi. Tần Dương đứng dậy, nhìn thanh niên trước mắt, cười nói, xú tiểu tử, thoát cái nhiều năm đã qua, ta suýt không nhận ra ngươi, nhanh mồi. Thanh niên trực tiếp ngồi xuống bậc sân khấu cung điện, nhìn Tần Dương, nói, Lâm Thần Thúc, ngươi, sao mà hoàn toàn biến đổi vậy? Chuyển thế trọng tu, Tần Dương cười nói, tiểu tử ngươi, ta đã hơn nửa năm không thấy ngươi. Đạo Minh Anh gãi gãi đầu, nói, hơn nửa năm này, ta đều ở bên ngoài làm việc. Trở về nghe phụ thân nói ngươi trở về, ta liền buồn bực, thật cùng phía trước một chút cũng không giống. Đạo Minh Anh, con trai Đạo Trung Thiên, năm đó Tần Dương cùng Đạo Trung Thiên Tiên Phong Cốt cùng nhau tu hành, lúc ấy Đạo Minh Anh còn nhỏ, Tần Dương cũng đã không ít lần ở bên hài tử này. Chỉ chớp mắt, Đạo Minh Anh đã lớn lên như vậy, lại còn trở thành một vị cường giả biến cảnh. Không tệ, tiểu tử, ngươi bây giờ cũng có thể tự mình đảm đương một phía. Tần Dương khen ngợi. Đối với Đạo Minh Anh, Tần Dương thật lòng thích thú, chỉ là nghĩ đến mối quan hệ giữa Thượng Môn Đạo, Thái Nhất Môn và ma tộc, cùng với hai vị sư phụ đã mất, trong lòng hắn cũng có chút thất lạc. Lâm Thần Thúc, ngươi khi nào thì đi? Đạo Minh Anh lúc này ngữ khí mang theo vài phần dãy giụa mà nói. Ồ, Tần Dương bật cười ha ha, nói, ta mới đến không bao lâu, cha ngươi còn chưa đuổi ta đi. Ngươi lại vội vã đuổi ta rồi sao? Không, không, không phải. Đạo Minh Anh vội vàng nói. Ta. Minh Anh, có chuyện gì? Nói cho ta biết đi. Tần Dương cười, nhẹ nhàng nói. Ngươi quên rồi sao? Trước đây, khi cha ngươi muốn đánh ngươi, đều là ta bảo vệ ngươi. Mặc dù, ta cũng đã trêu đùa ngươi không ít. Đạo Minh Anh nghe vậy, liếc nhìn xung quanh một lượt, rồi nhìn thẳng vào Tần Dương, nói thẳng. Thần thúc, ngươi mau rời đi, đừng ở lại thượng môn đạo này nữa. Nơi đây rất nguy hiểm. Nguy hiểm? Tần Dương khẽ giật mình. Đạo Minh Anh tiếp tục nói. Ngươi có biết gia gia ta chết như thế nào không? Nghe vậy, thần sắc Tần Dương dần trở nên ảm đạm. Hắn đáp, Trung Thiên Sư Huynh có nói với ta, gia gia ngươi là bị ma tộc, không phải. Đạo Minh Anh lúc này hai mắt đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào. Gia gia ta bị phụ thân và thúc thúc liên kết với các thái thượng trưởng lão trong thượng môn đạo. Giết chết, cái gì? Tần Dương kinh hãi, thần sắc đột nhiên thay đổi, tuy nhiên, trong lòng hắn cũng không khỏi hoang mang. Đạo Minh Anh nói cho mình chuyện này với mục đích gì? Chẳng lẽ đạo Trung Thiên và đạo Trung Nghiệp đã biết rằng hắn, Tần Dương, đã hiểu rõ sự thật và cố ý cho Đạo Minh Anh đến để thăm dò mình? Thần thúc, Đạo Minh Anh tiếp tục, thượng môn đạo hiện tại đã không còn cứu được nữa. Phụ thân cùng nhị thúc đã hợp tác với ma tộc nhiều năm. Khi đó, phụ thân tiếp nhận vị trí đạo chủ, gia gia cùng Thái Nhất gia gia không quan tâm thế sự. Nhưng sau đó biết rõ thượng môn đạo, Thái Nhất môn cùng ma tộc cấu kết. Hai vị gia gia vô cùng tức giận, trở về tông môn. Nhưng kết quả lại bị giết. Đạo Minh Anh thống khổ nói, gia gia bị đuổi giết lúc đó, ta ở đây, tận mắt thấy bọn hắn. Nhìn bọn hắn chặt đứt tứ chi của gia gia, chặt đầu, đem gia gia chém thành muôn mảnh, hồn phách cũng bị nghiền nát. Phụ thân cùng nhị thúc đã điên cuồng, không màng tất cả cùng ma tộc hợp tác. Đó cũng là lý do những năm gần đây, thượng môn đạo và Thái Nhất môn phát triển lớn mạnh, có thể tranh đấu với Thường Thiên Tông. Trong bóng tối, đều có ma tộc trợ giúp. Bọn hắn giết gia gia và cùng ma tộc hợp tác kể trong thượng môn đạo, không ít trưởng lão, đệ tử đều tham gia vào đó. Thượng môn đạo từ trên xuống dưới đã tan rã. Đạo Minh Anh nắm chặt tay Tần Dương, vội vàng nói, Lâm thần thúc, ngươi mau đi, ta lần này trở về, nghe ngóng vì ngươi. Ngươi căm hận ma tộc như phụ thân và nhị thúc, họ sẽ nhắm đến ngươi, ngươi sẽ chết. Tần Dương lúc này hai mắt chằm chằm nhìn Đạo Minh Anh, đứng dậy quát, Minh Anh, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, đi. Tần Dương một tay níu lại ống tay áo của Đạo Minh Anh, nói, cùng ta đi gặp phụ thân ngươi. Ngươi nghĩ hắn sẽ giết cha ngươi sao? Hay sẽ giết ông nội ngươi? Không, không, không. Đạo Minh Anh sắc mặt sợ hãi nói, không thể đi, không thể đi. Nếu ngươi đi, phụ thân thật sự sẽ giết ngươi. Những năm gần đây, ta rất ít ở thượng môn đạo. Phụ thân biết rõ ta đối với hắn bất mãn, nhưng ta chưa từng ngỗ nghịch hắn. Một ngày ta ngỗ nghịch hắn, hắn sẽ cùng ta giết. Lâm thần thúc, nếu ngươi đi tìm phụ thân để cãi cọ, chi bằng hiện tại trực tiếp giết ta đi. Tần Dương nghe vậy, ngữ khí lạnh lùng nói, tốt, ta hiện tại sẽ giết ngươi. Một câu vừa nói ra, Tần Dương nắm chặt tay, trong nháy mắt kìm chặt cổ Đạo Minh Anh, quát, ngươi nói bậy, nói xấu phụ thân ngươi. Ta chính là giết ngươi, ngươi phụ thân cũng không thể nói gì hơn, ngươi tin không? Đạo Minh Anh cười thảm một tiếng, chỉ nói, Lâm thần thúc, ngươi không tin ta có thể làm như vậy. Nhưng mà, thượng môn đạo thật sự không muốn tiếp tục chờ đợi. Trong khoảnh khắc đó, Đạo Minh Anh kiên cường đối mặt cái chết. Tần Dương siết chặt tay, từng bước tăng cường độ. Đạo Minh Anh thần sắc càng lúc càng tái nhợt. Tam biến cảnh giới của Đạo Minh Anh, trong tay Tần Dương ở tứ biến cảnh giới, căn bản không có sức phản kháng. Từng bước, Đạo Minh Anh cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Tần Dương vẫn không dừng tay, cho đến khi cuối cùng, Đạo Minh Anh hoàn toàn mất đi tri giác, mắt tối sầm lại. Thật lâu, Đạo Minh Anh cảm thấy hắn đang ở giữa sinh tử. Có thể là từng bước, hắn dần tỉnh lại. Tỉnh rồi sao? Một âm thanh vang lên. Đạo Minh Anh chỉ nhận ra rằng mình đang nằm trên cầu thang, lạnh buốt trên ngọc thạch. Hắn đột nhiên đứng dậy, kiểm tra cơ thể mình, rồi nhìn sang Tần Dương, trợn mắt hốc mồm. Lâm thần thúc, ngươi nói là thật sao? Tần Dương lúc này ngữ khí bình thản nói, nếu có nói dối, ta Đạo Minh Anh sẽ không yên lành. Đạo Minh Anh quát, ra ra, cảnh tượng bị bọn hắn giết chết ngày đêm ám ảnh ta, không thể nào quên. Ta không nghĩ Lâm Thần Thúc cũng sẽ chết như vậy. Tần Dương nhìn Đạo Minh Anh, lập tức nói, kỳ thực, ta đã sớm biết rõ. Đạo Minh Anh ngẩn người, Thần Thúc đã biết từ lâu sao? Người biết rõ, vậy còn, Tần Dương ngay lập tức đáp, ta đến Thượng Môn Đạo, chỉ muốn xem một chút, xem Đạo Trung Thiên và Đạo Trung Nghiệp đã trở thành bộ dạng gì, và hiện tại Thượng Môn Đạo đã biến thành ra sao. Nói thật cho ngươi biết, Tần Dương thản nhiên nói, trong người ngươi có một kiện chí bảo, có thể cảm nhận được ma khí. Bất kỳ ai có tiếp xúc với ma tộc, thân thể đều sẽ lưu lại ma khí. Trong hơn nửa năm qua tại Thượng Môn Đạo, ta đã gặp hơn mấy ngàn võ giả, trong đó hơn 9 phần 10 đều chiêm nhiễm ma khí. Cảnh giới của những người cao hơn ta thì ta không nhìn ra được, nhưng những người cảnh giới thấp hơn ta, ta có thể điều tra ra, tiểu tử ngươi thì không có. Đạo Minh Ảnh ngồi yên trên mặt đất, nhất thời hãi nhiên, ta đến Thượng Môn Đạo là vì muốn diệt Thượng Môn Đạo. Trong khoảnh khắc ấy, hắn bỗng nhận ra rằng Tần Dương đến đây với mục đích diệt Thượng Môn Đạo. Điều này khiến hắn nhớ đến phụ thân cùng Tiên Phong Cốt. Hắn chợt hiểu ra, tất cả chỉ là diễn trò. Phụ thân, nhị thúc bọn họ đang diễn trò. Họ cho rằng Thần Thúc không biết gì, nên mới làm như không có chuyện gì xảy ra, vẫn như cũ chăm sóc Thần Thúc như huynh đệ. Mà Thần Thúc hiển nhiên đã biết rõ tất cả, nhưng có thể Thần Thúc lại giả vờ không biết. Đạo Minh Anh đột nhiên thốt lên, không thể. Ồ, Tần Dương nhìn về phía Đạo Minh Anh, hắn nói thẳng, Thần Thúc, ngươi hãy thừa dịp rời đi sớm đi, trước khi phụ thân cùng nhị thúc phát hiện ra manh mối. Những năm gần đây, ta đã âm thầm chuẩn bị. Đạo Minh Anh vội vàng nói, ta đã liên lạc với không ít võ giả căm thù ma tộc ở Tây Vực, tổ thành một phương thế lực, chỉ bất quá đều trong bóng tối. Ta đang chờ đợi cơ hội, cuối cùng cũng có một ngày Thượng Môn Đạo hội sẽ là ta ký thừa đại thống. Đến lúc đó, ta sẽ thanh toán hết thảy. Hiện tại ta chưa có thực lực, chỉ có thể chờ đợi. Nếu Thần Thúc tin tưởng ta, giao cho ta có thể làm được. Nghe những lời này, Tần Dương nhất thời không biết nên nói gì. Tâm tư của Đạo Minh Ảnh giống hệt như năm đó. Hảo hài tử, tất cả những điều này ngươi không thể chống đỡ được. Tần Dương cười nói, ngươi cũng không chống đỡ được đâu. Đạo Minh Anh quát lớn, ngươi có biết không, những năm gần đây trong Thượng Môn, nhóm Thái Thượng Trưởng Lão dưới sự trợ giúp của ma tộc đã có không ít người đạt tới thập biến hóa tiên, thậm chí có người còn thành thập nhất biến. Nếu ngươi không đi, thật sẽ chết. Nghe được âm thanh quát lớn của Đạo Minh Anh, biểu tình của Tần Dương hơi sững sờ. Hắn cảm thấy như mình bị khinh bỉ. Đạo Minh Anh biết mình quá kích động, lập tức nói, thật xin lỗi, Thần Thúc, ta quá xúc động. Có thể là thật, ngươi không thể ở lại nơi này. Thượng Môn Đạo, Thái Nhất Môn, hiện tại đều là ma quật. Nếu ngươi ở lại đây, sẽ chết. Tần Dương nắm lấy cánh tay Đạo Minh Anh, nói thẳng, tốt, Minh Anh, ta biết rõ ngươi lo lắng. Tiếp theo, ngươi chỉ cần ở lại Thượng Môn Đạo, nên làm gì thì cứ làm. Không cần lo lắng cho ta, cũng không cần lòng mang oán hận. Tất cả cứ xem như không biết rõ là được, minh bạch chưa? Đạo Minh Anh lúc này nhìn Tần Dương, trong lòng vẫn không thể bình tĩnh. Hắn hiểu được ý nghĩ của Tần Dương. Hiện tại Tần Dương không còn là Lâm Thần như trước kia, và Thượng Môn Đạo cũng không phải là Thượng Môn Đạo của một hai vạn năm trước. Nhưng nhìn thấy biểu tình thấp thỏm của Đạo Minh Anh, Tần Dương trong lòng cũng quyết tâm, ta sẽ cùng người phụ thân nói. Trong thời gian này, ngươi hãy ở bên cạnh ta. Tần Dương nói thẳng, năm đó, hắn từng mắc sai lầm, và hiện nay, hắn cần phải phòng ngừa. Đạo Minh Anh bình tĩnh lại, cùng Tần Dương kể lại không ít chuyện. Về những năm gần đây, Thượng Môn Đạo và ma tộc đã hợp tác ra sao, cùng với mối quan hệ giữa các đại thế lực trong Thương Vân Thiền và ma tộc. Hắn không thể cải biến được tình hình, nhưng vẫn luôn điều tra. Thời gian từng ngày trôi qua, Dương Thành Vân, Ôn Hiến Trì cùng với Diệp Tử Khanh mỗi ngày đều nỗ lực tu luyện. Thêm vào đó có Tần Dương bên cạnh chỉ điểm, họ đều có những tiến bộ không nhỏ. Sáng sớm một ngày, Tần Dương chỉnh lý quần áo, bước ra khỏi cung điện với tinh thần phấn chấn. Thời gian gần đây, Tần Dương thường xuyên cùng Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi và Thời Thanh Trúc gối đầu bên nhau. Sống động như vậy thật đáng sống. Năm xưa, phụ thân cùng với mấy vị nương thân, tự thân có những hiệu quả thần diệu, mà Tần Dương cũng thừa hưởng đặc điểm này. từ phụ thân. Hắn giúp ba nữ để thăng tu vi của mình. Khi đến cửa điện, hắn thấy một thân ảnh đứng đó. Sư phụ, Ôn Hiến Chi tiến lên, cười hắc hắc nói, ta đã điều tra sự tình, đã rõ ràng, nói đi. Những năm gần đây, Đạo Minh Anh cùng phụ thân Đạo Trung Thiên Quả thực có biểu hiện bất hòa. Thời gian Đạo Minh Anh ở Thượng Môn Đạo cũng rất ngắn. Ôn Hiến Chi thấp giọng nói, hơn nữa, không ít trưởng lão trong Thượng Môn Đạo đã khuyên Đạo Trung Thiên sinh thêm một đứa con. Nói Đạo Minh Anh không chịu nổi trọng trách. Tần Dương lập tức nói, hắn không có gạt ta. Đúng lúc này, Lý Nhàn Ngư cũng đến, nhìn Tần Dương, khom người thi lễ, rồi mới lên tiếng, sư phụ, có phát hiện lớn, nói đi. Lý Nhàn Ngư kích động nói, dựa theo lời ngài, ta thật sự đã tìm được liên hệ giữa Thượng Môn Đạo võ giả và ma tộc. Hơn 300 dặm bên ngoài Thượng Môn Đạo, có một tòa thành trì với nhân khẩu lên tới 100 vạn, tên là Thượng Nguyên Thành. Mỗi một khoảng thời gian, đệ tử Thượng Môn Đạo đều ra vào thành này để tiếp nhận một số vật phẩm, thường lưu lại vài ngày. Ta tự mình đã tra cứu Thượng Nguyên Thành hơn 10000 năm trước, thành chủ đã bỏ mình, gia tộc bị diệt. Hiện nay, tại đây có một người tên là Lưu Xuyến Minh, hắn là thế lực lớn nhất ở Thượng Nguyên Thành, mà người này lại có liên quan mật thiết với ma tộc. Ôn Hiến Chi nghe đến những lời này, nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, kinh ngạc nói, sư đệ, ngươi làm sao điều tra ra được điều này? Lý Nhàn Ngư chất phác cười đáp, ta chỉ đi dạo một chút ở Thượng Nguyên Thành, ghé thăm nơi bướm hoa. Tần Dương nghe nói, lông mày nhíu lại, lập tức hỏi, Kỳ Nhi đâu? Cái này, cái kia. Tần Dương khoát tay nói, được rồi, tiểu tử này khẳng định là không về. Lý Nhàn Ngư vội vàng nói, sư phụ, cái này cũng không thể trách thần sư huynh, hắn được đón tiếp nồng hậu. Những nữ nhân nơi bướm hoa kia đều không cần tiền, đều tranh nhau hầu hạ thần sư huynh. Ôn Hiến Chi nghe vậy, bĩu môi. Mặc dù hắn chưa từng như Diệp Nam Hiên cảm thấy nữ nhân là vướng víu, nhưng ít nhất đối với nữ nhân, Ôn Hiến Chi cảm thấy cũng có chút phiền phức. Như Dương Thanh Vân chẳng hạn, lập gia đình sinh con, hiện tại hắn thường nhớ mong phủ Nhân Hạ Tam Thiên Tiên Nhân, không biết phu nhân có đến Trung Tam Thiên hay không. Nàng cũng đang nghĩ đến những đứa con của hắn ở khắp nơi trong vạn đại lục, đây quả thực là một phiền phức. Hắn lại nghĩ, nếu theo sư phụ sau này cưới tiên tử cùng ngủ bên thần nữ thì còn gì thú vị hơn. Trước đừng đả thảo kinh xà, Tần Dương tức nói, được rồi, hai người cùng ta đi thôi. Nam Hiên và Huyền Đạo, Mặc Nhi, hãy chờ ta tại Thượng Môn Đạo. Lý Nhàn Ngư lo lắng nói, sư phụ, liệu có bị nguy hiểm hay không? Sẽ không, hắn đáp. Nói xong, Tần Dương mang theo hai vị đệ tử rời khỏi đại điện. Cùng lúc đó, trong đại điện, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi và Thời Thanh Trúc ba nữ vừa mới tỉnh dậy, lười biếng mặc quần áo. Họ cùng nhau ra Thượng Môn Đạo, ba người sư đồ hướng về Thượng Nguyên Thành mà đi. Trên đường đi, có mấy thân ảnh xuất hiện. Khi ba người Tần Dương đi qua một ngọn núi, Minh Anh, người dẫn đầu chính là Đạo Minh Anh. Bên cạnh Đạo Minh Anh có 4 vị thanh niên nam nữ, đều có tu vi biến cảnh. Đạo Minh Anh lập tức giới thiệu, thần thúc, 4 vị này là cốt cán của Thành Ma Môn. Cán Trạch Môn, Minh Hiển, Tôn Di Châu, Ngải Thanh Thanh. Đạo Minh Anh nhìn về 4 người và nói, đây là thần thúc mà ta đã nói với các ngươi, Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần truyền thế. Tần Dương, 4 vị thanh niên nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt tràn đầy sùng bái và tôn kính, gần như toát ra ánh lửa. Cán Trạch Môn nhìn thấy Tần Dương gầy còm, vội vàng chắp tay nói, từ nhỏ đến lớn, ta đã nghe nhiều tin đồn về Thông Thiên Đại Đế, hôm nay gặp mặt, chết cũng không tiếc. Đúng vậy, Tần Dương cười nói, gặp ta mà nói chết cũng không tiếc, chẳng phải là thiệt thòi quá lớn sao? Hắn nhìn về phía Đạo Minh Anh, cười nói, Minh Anh, theo lời ngươi, ta đã tìm được một số người cấu kết với ma tộc, ngươi cùng ta đi xem thử nhé. Thần thúc, Đạo Minh Anh nói, hiện tại ra tay với ma tộc không phải là thời điểm tốt, ngươi yên tâm, ta đã có quyết định. Tần Dương xua tay, mấy người lại tiếp tục xuất phát. Đến bên ngoài Thượng Nguyên Thành, Tần Dương nhìn mấy người, cười nói, chúng ta cần phải dịch dung một lần, làm một chút biến đổi, chí ít tạm thời không thể để người nhận ra. Nói xong, Tần Dương bắt đầu chuẩn bị. Đạo Minh Anh và Ôn Hiến Chi hiểu ý. Hiện tại Tần Dương có thể nói là người nổi tiếng trong Tây Vực, không ai không biết, Không ai không hay, Thượng Môn Đạo đã truyền ra tin tức, ai còn có thể không nhận ra Tần Dương. Thực tế, Đạo Trung Thiên và những người khác không chỉ muốn hiển lộ thân phận của Tần Dương mà còn lo lắng thuộc hạ của mình không nhận ra mà vô tình đắc tội, gây ra rắc rối lớn, lộ ra mối quan hệ với ma tộc. Dù rằng hiện nay trong cả Trung Tam Thiên Đại Địa không ít thế lực hợp tác với ma tộc, nhưng đây vẫn là chuyện không thể công khai, tự nhiên không thể để người khác biết. Sau khi cải trang, mấy người lần lượt vào thành, Tần Dương giả làm con trai nhà giàu, sau lưng có 7 người đi theo. Sư phụ, trước tiên đi đến đâu? Tần Dương lập tức hỏi. Trực tiếp đến Lưu Xuyến Minh phủ đệ ở Thượng Nguyên Thành. Hắn đáp, ngươi có trách hiện tại tại Lưu Xuyến Minh phủ đệ có ma tộc không? Hắn nhìn Lý Nhàn Ngư hỏi. Xác định, được, vậy trực tiếp đi. Nghe đến lời này, Lý Nhàn Ngư liền nói ngay, sư phụ không thông báo một chút với thần sư huynh sao? Hắn, Tần Dương nhíu mày nói, để hắn tự do phóng thích một chút đi, cũng có thể thu hút sự chú ý của Thượng Môn Đạo. Bọn hắn dọc đường rời khỏi Thượng Môn Đạo, phía sau có không ít người theo dõi, nhưng nếu muốn theo dõi Tần Dương, quả thực là nằm mơ. Trong lúc nói chuyện, bọn họ trực tiếp hướng về phía trung tâm thành phố mà đi. Tại nơi này, một tòa phủ đệ tráng lệ, vô cùng xa hoa hiện ra. Cánh cửa lớn của phủ đệ rộng 9 trượng, trước cửa có vài chục tòa thạch sư tử, càng thêm rực rỡ. Lưu phủ, Tần Dương khẽ mỉm cười nói, Hiến Chi, trực tiếp kêu cửa, đến rồi. Ôn Hiến Chi tiến đến trước phủ đệ, một chân đá vòng cửa lớn. Nhìn cảnh này, Đạo Minh Anh, Cán Trạch Ngôn và những người khác trợn mắt hốc mồm. Đây là kêu cửa, người nào lớn mật như thế? Tiếng quát lớn vang lên từ bên trong phủ đệ, lập tức xông ra mấy chục thân ảnh, mỗi người đều cầm trong tay nguyên binh, đằng đằng sát khí mà tới. Đứng đầu là một thân ảnh khôi ngô, cao lớn thô kệch, toàn thân toát lên sát khí. Đạo Minh Anh ở bên cạnh thấp giọng nói, người này là Lưu Xuyến Minh, đệ đệ của Lưu Xuyến Trấn. Ồ, Tần Dương cười nói, Lưu Xuyến Trấn là ai? Lúc này, Lưu Xuyến Trấn nhìn thấy nhóm người, không hỏi han gì, trực tiếp xông vào Lưu Phủ. Không biết rằng, hậu trường của Lưu Phủ là ai? Ta biết, người cùng Lưu gia có quan hệ mật thiết với ma tộc, tội đáng chết vạn lần. Ta đến đây là để giết các ngươi. Lời nói của Tần Dương khiến Đạo Minh Anh và mấy người khác đều trợn mắt hốc mồm. Điều này hoàn toàn vượt qua dự đoán của bọn họ. Ban đầu, bọn họ nghĩ rằng Tần Dương sau khi dịch dung sẽ âm thầm điều tra trong Thượng Nguyên Thành, rồi từ Lưu Phủ mà tìm hiểu. Nào ngờ, hắn lại đến thẳng cửa và làm rõ mục đích ngay từ đầu. Lưu Xuyến Trấn nghe vậy, sắc mặt liền lại đi. Ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm. Nhưng ngay sau đó, Lưu Xuyến Trấn cười ha hả. Lưu gia chúng ta làm ăn với Thượng Môn Đạo, làm sao có liên quan gì đến ma tộc? Hiểu lầm hay không, ta vào Lưu Phủ tra xét một chút sẽ biết. Nói xong, Tần Dương lập tức bước ra. Vị công tử này, Lưu Xuyến Trấn sầm mặt lại, quát, ngươi nên suy nghĩ kỹ về việc mình đang làm. Suy nghĩ, ngươi cũng xứng? Tần Dương chế nhạo một câu rồi tiếp tục bước ra. Người nào ở đây cãi nhau? Một giọng nói thong thả vang lên. Hơn 10 thân ảnh từ bên trong Lưu Phủ bước ra. Đầu lĩnh là một nam nhân, dáng người còn khôi ngô hơn cả Lưu Xuyến Trấn. Bên cạnh hắn, một thanh niên cũng đang dò xét nhóm người Tần Dương. Đạo Minh Anh bên cạnh Tần Dương nhìn thấy người này thì hơi sững sờ. Đạo Minh Huyền, Đạo Minh Anh truyền âm cho Tần Dương, hắn là con trai của nhị thúc ta. Hả, thú vị. Tần Dương nhìn nam tử khôi ngô ấy, cười nói, ngươi chính là Lưu Xuyến Minh sao? Nghe nói Lưu gia tại Thượng Nguyên Thành có dây dưa với ma tộc, hắn đặc biệt đến xem, nói hiu nói vượn. Lưu Xuyến Minh lập tức chỉ về phía bên cạnh, nói, người này chính là Đạo Minh Huyền, con trai của đại nhân Đạo Trung Nhập tại Thượng Môn. Lưu gia ta sao có thể liên quan đến ma tộc? Thượng Môn Đạo còn có thể làm ăn với Lưu gia sao? Ngươi là ai mà dám tự ý gây chuyện trong Lưu gia? Muốn chết phải không? Tần Dương nghe vậy, cười nhạo nói, tìm việc, ngươi cũng xứng. Ngay lúc này, trong Lưu Phủ, tiếng anh minh khủng khiếp vang lên. Ngay sau đó, trên trăm thân ảnh phóng lên trời, rồi rơi thẳng xuống đất, hạ cánh trước cửa Lưu Phủ, khủng bố sát khí bộc phát ra. Còn không chịu thừa nhận, những võ giả ma tộc trong Lưu Phủ ngươi là chuyện gì xảy ra? Một tiếng quát vang lên, chỉ thấy trước cửa Lưu Phủ, thần tinh kỳ trong bộ trưởng Sam En khí chất xoáy khí đến không thể bắt bẻ. mang theo vẻ chất vấn. Thấy cảnh này, Tần Dương sững sờ, xú tiểu tử, lúc này, trước cửa Lưu phủ, đầy đất thi thể Mã tộc, nằm rải rác trên mặt đất, từng người trọng thương, thổ huyết, trong đó có vài vị thực lực biến cảnh sơ kỳ. Thân ảnh thần tinh kỳ hạ xuống, cười nói, sư phụ, đã bắt cả người lẫn tang vật đâu, ngu ngốc. Tần Dương mắng một câu, hai tay ôm lấy gương mặt, thân thể xương cốt lốp bốp rung động, từng bước khôi phục hình dáng cũ. Ách, thần tinh kỳ ngẩn người, hỏi, sư phụ, ngài mắng ta làm gì, xuẩn. Tần Dương lúc này, nhún vai, ánh mắt nhìn về phía đám người Lưu gia. Tần Dương, là ngươi, Đạo Minh Huyền, Lưu Xuyến Minh và Lưu Xuyến Trấn đều ngạc nhiên. Tần Dương không phải đang ở thượng môn đạo sao, sao lại xuất hiện ở đây? Hắn bất đắc dĩ nói, tốt, các ngươi không có đến chơi. Hắn vốn định dịch dung, tiêu diệt những người này, sau đó khôi phục chân thân. Nhưng giờ thần tinh kỳ đã lên tiếng, khiến hắn phải bỏ đi ý định đó. Đạo Minh Anh và mấy người khác cũng lần lượt khôi phục chân thân. Thần tinh kỳ đi đến bên Tần Dương, hiếu kỳ hỏi, sư phụ, ngươi làm gì còn dịch dung, có phải bị phát hiện không? Thần tinh kỳ ngạo nghễ nói, nếu để ta dịch dung, không bằng giết ta. Cút. Tần Dương bất đắc dĩ đáp. Thần tinh kỳ bĩu môi, đi sang một bên, bàn tay nắm lại, trực tiếp bóp chết ba tên ma tộc định bỏ chạy. Lúc này, Tần Dương tiến lên, nhìn mấy vị ma tộc cao thủ, mở miệng nói, người của Thiên Mục ma tộc, tên đầu lĩnh ma tộc quát, ngươi là người nào? Ta là người nào? Là người giết các ngươi? Tần Dương cười nói, nhìn kìa, các ngươi ở giữa, thông tin truyền đạt chậm quá, Diệp Chi Vấn và Ô Viên không phải đã chạy trốn sao? Không có nói cho các ngươi biết ta Tần Dương đã trở về rồi à? Không đúng, danh tự ta đã khuếch tán tại Thương Vân Thiên, ma tộc không biết sao? Tên đầu lĩnh nam tử sắc mặt hoảng sợ nói, ta không nhận thức ngươi. Hắn nhìn về phía Đạo Minh Huyền, quát, Đạo Minh Huyền, đây là thượng môn đạo của ngươi sao? Nghe vậy, sắc mặt Đạo Minh Huyền cũng trở nên khó coi. Hắn không hiểu vì sao Tần Dương lại xuất hiện ở đây. Thần thúc, Đạo Minh Huyền mặt mũi xám xịt nói, người hãy nghe ta nói, trên thực tế thượng môn đạo và ma tộc đã có kết giao nhiều năm, điều này không phải do ta quyết định mà là do phụ thân và đại bá cho phép. Minh Anh ca, ngươi cũng biết. Đạo Minh Anh hừ lạnh một tiếng. Tần Dương lắc đầu nói, không, không, không, Minh Huyền, điều này không phải ý của thượng môn đạo, chỉ là ý của ngươi mà thôi. Chính ngươi đã hợp tác với ma tộc, đừng lấy lý do phụ thân và đại bá ngươi ra để biện minh. Hôm nay, ta sẽ thay cho phụ thân và đại bá của ngươi giết ngươi. Ngươi đã làm bẩn thanh danh thượng môn đạo, tội này đáng chết vạn lần. Nghe đến lời này, Đạo Minh Huyền ngẩn người, thần thúc, khi ta còn nhỏ, ngươi từng ôm ta. Đúng vậy. Tần Dương bước tới, nhìn Đạo Minh Huyền với ánh mắt lạnh lẽo. Ta đã ôm ngươi, ta yêu thương ngươi như yêu thương Minh Anh. Nhưng, phụ thân và đại bá ngươi đã giết tổ phụ của ngươi. Ngươi Đạo Minh Huyền nghĩ sao? Vừa dứt lời, Đạo Minh Huyền nhìn Tần Dương. Sau một khắc, Đạo Minh Huyền lẩm bẩm nói, ngươi biết rõ, ngươi đã sớm biết. Giờ phút này, Đạo Minh Huyền đã triệt để minh bạch. Tần Dương đã sớm biết thượng môn đạo hợp tác với ma tộc. Hắn càng rõ Đạo Vô Hữu là bị thượng môn đạo Thái Thượng Liên Thủ giết chết. Có thể hắn vẫn đi đến thượng môn đạo, giả vờ như không biết điều gì. Tần Dương là cố ý, hắn rốt cuộc đang nghĩ gì? Chẳng lẽ là muốn diệt thượng môn đạo sao? Giờ phút này, mồ hôi trên mặt Đạo Minh Huyền tuôn như mưa. Hắn nhìn về phía Tần Dương, trợn mắt hốc mồm nói, ngươi trở về báo thù không sai. Tần Dương hờ hững đáp, ta trở về là để báo thù. Ngươi chết rồi, có thể đủ tiến vào A Tỷ địa ngục bên trong, gặp gỡ ngươi ra ra, Vô Hữu sư phụ, ta hy vọng ngươi có thể quỳ xuống cầu xin hắn tha thứ. Bá, khi lời nói của Tần Dương vừa dứt, thân ảnh đã đến trước mặt Đạo Minh Huyền, bàn tay nắm chặt cổ hắn. Giờ phút này, Đạo Minh Huyền chỉ cảm thấy khí tức tử vong bao trùm quanh mình. Nhìn vào mắt Tần Dương, Đạo Minh Huyền tràn đầy sợ hãi. Ngươi, ta, Tần Dương hở hững đáp, ta sẽ tiễn ngươi phụ thân cùng ngươi gặp mặt. Bành, chỉ trong chớp mắt, đầu của Đạo Minh Huyền đã nổ bể. Lưu Xuyến Minh và Lưu Xuyến Trấn, hai huynh đệ bên cạnh, hoàn toàn trợn tròn mắt, giết. Tần Dương thế mà trực tiếp giết đạo trung nghiệp nhi tử, thật quá khủng khiếp. Lưu Xuyến Minh run rẩy nói, ngươi sẽ giải thích như thế nào với đạo trung nghiệp? ngươi còn lo lắng cho ta. Tần Dương cười nói, giải thích, kỳ thật cũng không khó, hắn là đồ nhi ta, thần tinh kỳ, yêu thích nữ sắc, đến Thượng Nguyên Thành vui đến quên cả trời đất, ta đến dẫn hắn trở về, nhưng trùng hợp gặp phải Lưu Xuyến Minh và Lưu Xuyến Trấn đang giao dịch với ma tộc, ta cảm nhận được ma tộc khí tức, liền lạnh lùng hạ sát thủ, không ngờ hai người này lại không biết lượng sức, ta tức giận, diệt Lưu gia, kết quả, không biết vì sao, Đạo Minh Huyền lại ở đây, bị ta không cẩn thận giết, ta điều tra Lưu Phủ, phát hiện Đạo Minh Huyền mang theo một nhóm đệ tử thượng môn đạo, hợp tác với Lưu Xuyến Minh và Lưu Xuyến Trấn, phản bội chính mình, tội này đáng chết vạn lần, nghe Tần Dương chậm rãi nói, Lưu Xuyến Minh và Lưu Xuyến Trấn trợn mắt hốc mồm, giết người, diệt khẩu, tất cả đều do Tần Dương quyết định, giây phút này, hai người nhìn Tần Dương, cảm thấy mọi chuyện không phải ngẫu nhiên, mà đều có tính toán, tất cả giết đi, Tần Dương đứng chắp tay trước cửa Lưu Phủ, phía sau, thần tinh kỳ, Ôn Hiến Chi, Lý Nhàn Ngư lần lượt xông ra, Lưu Phủ chấn động, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng, thời gian trôi qua, Lưu Phủ bùng cháy, hỏa diễm bốc lên tận trời, chỉ trong chốc lát, tiếng nổ vang vọng khắp nơi, từng vị trưởng lão thượng môn đạo lần lượt xuất hiện, đầu lĩnh trong số họ chính là tam trưởng lão Đạo Vô Tiên. Đạo Vô Tiên dẫn đầu hơn trăm võ giả xuất hiện tại Thượng Nguyên Thành, nhìn về phía Lưu Phủ đang bốc cháy, trợn mắt hốc mồm. Khi thấy Tần Dương đứng trước Lưu Phủ, Đạo Vô Tiên vội vàng tiến lên, chắp tay nói, Tần Đại Nhân, đây là chuyện gì xảy ra? Lúc này, Tần Dương nhìn Đạo Vô Tiên với vẻ đau lòng, chậm rãi bước tới gần hắn, thở dài, chắp tay đi dọc theo con phố, từng bước rời đi. Đạo Vô Tiên thì ngẩn ngơ, không biết phải làm sao, Lý Nhàn Ngư liền tiến lên, thuật lại cho Đạo Vô Tiên những lời của Tần Dương, sắc mặt Đạo Vô Tiên này càng trở nên khó coi. Đến khi nghe Lý Nhàn Ngư nói rằng Đạo Minh Huyền đã chết, Đạo Vô Tiên hoàn toàn choáng váng. Đạo Minh Huyền là con trai của Đạo Trung Nghiệp. Những năm gần đây, tất cả trưởng lão trong thượng môn đạo đều có ý định bãi miễn Đạo Minh Anh, để cho Đạo Minh Huyền lên thay thế. Nhưng giờ đây, Đạo Minh Huyền đã chết, lại chết ngay tại Thượng Nguyên Thành. Làm sao hắn có thể báo cáo điều này với Đạo Trung Nghiệp? Trong khi đó, Tần Dương đã vào một tửu lâu ở Thượng Nguyên Thành, ngồi thoải mái và gọi món ăn. Thần Tinh Kỳ và Ôn Hiến Chỉ cũng theo sau. Hai đồ đệ ngồi xuống, nhìn Tần Dương với vẻ mặt bi thương, thất vọng và kinh ngạc. Tóm lại là rất phức tạp. Sư phụ, ngài, có phải đang diễn kịch không? Ôn Hiến Chi không nhịn được hỏi. Tần Dương nghe vậy, hơi sững sờ, nhìn về phía thần tinh kỳ hỏi. Qua sao, có điểm, Tần Dương cau mày, nói. Ta cảm thấy rất tốt, ta ban đầu không biết rõ thượng môn đạo đệ tử, lại có người hợp tác với ma tộc, hiện tại tình cờ phát hiện, hơn nữa còn là ta năm đó ôm qua Đạo Minh Huyền. Ta không thể không, kinh ngạc, phẫn nộ, bi thương, thất vọng sao? Ôn Hiến Chi lập tức hỏi. Ngài có quan hệ rất thân mật với Đạo Minh Huyền sao? Cái đó thì không có, ta gần gũi với Minh Anh hơn, thượng môn đạo người chưa tới, Tần Dương đã cho Đạo Minh Anh và mấy người rời đi trước. Như vậy không được, thần sắc bi thương của ngài nhiều một chút, đi, Tần Dương lập tức nói. Ta lát nữa ít một chút, nhiều một điểm phẫn nộ thì tương đối tốt, đúng, ba người sư đồ đặt suy nghĩ bên trong. Trong khi đó, Lý Nhàn Ngư vội vàng chạy tới, thở hồng hộc ngồi xuống, uống một hớp nước lớn, mới nói, Đạo Vô Tiên đã bẩm báo sự tình trở về. Dự đoán Đạo Trung Thiên cùng Đạo Trung Nghiệp, rất nhanh sẽ biết rõ, sư phụ, cái này có thể được không? Lý Nhàn Ngư hiếu kỳ hỏi, ngươi nói Đạo Trung Nghiệp có phải là sẽ trực tiếp trở mặt không? Trở mặt, Tần Dương cười nói, hắn nếu trực tiếp trở mặt, liền sẽ đánh, còn nếu không trở mặt, trong thời gian này, ta sẽ tiêu diệt từng thế lực trên Tây Vực đại địa. Minh Anh đã điều tra nhiều năm, phát hiện nhiều thế lực hợp tác với ma tộc, làm cho thượng môn đạo và ma tộc trở thành đồng minh. Mỗi kẻ đều sẽ bị giết, giết đến khi thượng môn đạo không thể chịu đựng nổi. Ba vị đệ tử đều gật đầu, gừng càng già càng cay. Chiêu này của sư phụ thật sự rất hung ác. Sau đó, họ sẽ xem thượng môn đạo sẽ ứng phó ra sao. Cùng lúc đó, trong thượng môn đạo, giữa vô tận sơn mạch, tại một đỉnh núi, trong một lương đình, hai thân ảnh ngồi đối diện nhau. Hắn từ A Tỳ địa ngục trở về, thật không biết đạo vô hữu và tiên thái nếp thế nào mà chết. Một người mặc đạo bào, đạo trùng thiên, lẩm bẩm. Người đối diện chính là tiên khí mờ mịt, tiên phong cốt. Hắn cười nói, A Tỳ địa ngục sao mà rộng lớn. Hơn nữa, hai lão đồ vật kia đã chết, chưa chắc đã có thể vào A Tỳ địa ngục. Chỉ cần chúng ta đổ lỗi cho đạo vô hữu và tiên thái nhất là bị ma tộc giết chết, thì Tần Dương sẽ đi đối phó ma tộc. 5 năm qua, ta đã có được không ít lợi ích từ ma tộc. Có điều, bọn họ quá cứng rắn. Để Tần Dương ra tay cũng không phải là điều xấu. Đạo Trung Thiên gật đầu, nhưng vẫn phải cẩn thận. Minh Anh kia, gặp Tần Dương, ta cũng không thể ngăn cản. Không biết, có phải hắn không có tâm tư gì? Trung Thiên, ta không nói ngươi. Tiên Phong Cốt lại nhạt nói, lúc đó ngươi có thể giết đạo vô hữu, vì sao không thể giết đạo Minh Anh? Nghe đến lời này, Đạo Trung Thiên khẽ đáp, giết cha ta thì có thể, nhưng giết con, ta không thể làm được. Tiên Phong Cốt cười nói, ngươi và ta đều chạy theo thành tựu tiên nhân, nhưng nhiều thứ trong Trung Tam Thiên đều không thể mang đi. Đạo Trung Thiên bưng chén trà, uống một hớp rồi nói, chỉ là những năm gần đây, những lão ngoan đồng trong tông môn đã lãng phí không ít tài nguyên. Kia thì nên trừ bỏ đi. Tiên Phong Cốt vẫn bình thản, cười nói, tài nguyên lãng phí trên người bọn họ, không bằng trực tiếp diệt bọn họ, để lại cho mình, ngươi thì lại nhìn thoải mái. Nhưng mấy vị lão ngoan đồng trong Thái Nhất Môn thì ngươi không thể giết, ta tự có cách dùng. Hai người cùng cười nhẹ, không nói thêm gì nữa. Bỗng nhiên, một đạo âm thanh phá không vang lên, đại ca. Đạo Trung Nghiệp thân ảnh vội vã hạ xuống, nhìn Đạo Trung Thiên, sắc mặt bi thương nói, Minh Huyền hắn đã bị giết. Nghe vậy, Đạo Trung Thiên nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Đạo Trung Nghiệp lập tức nói, đệ tử thần tinh kỳ của Tần Dương đã chạy đến Thượng Nguyên Thành nơi bướm hoa tầm hoan tác nhạc để bắt được hắn. Tần Dương đến Thượng Nguyên Thành, nhưng không may, hắn phát hiện ra ma tộc, dọc đường truy tìm và phát hiện Lưu Xuyến Minh cùng Lưu Xuyến Trấn huynh đệ giao dịch với ma tộc. Lúc đó, Minh Huyền đang ở Thượng Nguyên Thành. Cái gì? Đạo Trung Thiên biến sắc, Tần Dương biết rõ rồi sao? Hắn không biết rõ. Đạo Trung Nghiệp ngẩn người nói, có thể là, đại ca, Minh Huyền đã chết. Đạo Trung Thiên nghe thấy lời này, mày nhíu lại càng sâu. Trung Nghiệp, tỉnh táo lại, hiện tại Tần Dương ở đâu? Còn tại Thượng Nguyên Thành, hình như biết đạo Minh Huyền cùng ma tộc có giao dịch. Minh Huyền chết rồi, hắn trong lòng cũng không thoải mái. Đạo Trung Thiên trầm tư một lát, rồi nói, Trung Nghiệp, ngươi lập tức đi Thượng Nguyên Thành, hãy để Tần Dương nhận lỗi, an ủi hắn. Đồng thời, ngươi phải giả vờ như đạo Minh Huyền làm việc, ngươi hoàn toàn không biết hắn đã chết. Ngươi phải giận dữ, vì hắn hợp tác với ma tộc, tuyệt đối không thể có chút bi thương nào. Nghe lời này, Đạo Trung Nghiệp ngẩn ngơ, đại ca, Huyền Nhi đã chết, ta còn muốn đi an ủi Tần Dương. Hắn không biết đạo Minh Huyền hợp tác với ma tộc, cơ duyên xảo hợp hắn biết rõ. Hiện tại khả năng hắn còn chưa liên tưởng đến chúng ta. Nếu để hắn nghi ngờ, ta và ngươi sẽ bị bại lộ. Đạo Trung Thiên nói thẳng, ngươi nên hiểu ý ta, phải giả vờ không biết đạo Minh Huyền có giao dịch với ma tộc. Đạo Trung Nghiệp lúc này thu hồi bi thương, gật đầu nói, ta hiểu. Nói xong, Đạo Trung Nghiệp trực tiếp rời đi. Tiên Phong Cốt lúc này cười cười nói, Trung Nghiệp vừa mất con, ngươi còn để hắn đi an ủi Tần Dương, vậy làm sao bây giờ? Đạo Trung Thiên hờ hững đáp, thế nào trùng hợp như vậy? Tiên Phong Cốt nghe đến lời này cũng âm thầm suy tư, lập tức nói, thời gian này hãy để thuộc hạ trung thực làm việc. Theo ta biết, Bắc Vực Thượng Quan gia tộc cùng Âu Dương gia tộc đã hợp tác chặt chẽ với ma tộc. Ta nghĩ có thể dùng điều này để Tần Dương gây chút phiền phức cho bọn họ. Biện pháp này tốt. Thượng Nguyên Thành, lúc mặt trời lặn, đường phố tấp nập người qua lại, khá náo nhiệt. Tần Dương một mình lẻ loi, ngồi ở lầu hai tửu lâu, vị trí cạnh cửa sổ, nghiêng người nhìn xuống phố. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn. Thần ca, Đạo Trung Nghiệp đứng trước Tần Dương, do dự không biết mở miệng thế nào. Trung Nghiệp, Tần Dương không nhìn vào Đạo Trung Nghiệp, chỉ cạn chén rượu, chậm rãi nói, Minh Huyền bị ta giết. Ngay lập tức, sắc mặt Đạo Trung Nghiệp biến đổi, phẫn nộ đan xen, hắn nắm chặt quyền, cúi đầu nói, không trách thần ca, là lỗi của ta. Người đã sớm biết hắn hợp tác với ma tộc. Tần Dương đột nhiên hỏi, làm sao có khả năng? Đạo Trung Nghiệp lập tức nói, ta không biết rõ, nếu không phải do lần ngoài ý muốn của thần ca, đụng phải Minh Huyền cùng ma tộc có cấu kết, ta căn bản không biết hắn lại có thể hợp tác với ma tộc, ra hắn bị ma tộc giết chết, vậy mà hắn vẫn cùng ma tộc tiến tới chung sống. Đạo Trung Nghiệp đột nhiên phẫn nộ nói, cái này Vương Bát Đản, thần ca, là ta không đúng, đã chọc ngươi thương tâm. Tần Dương đột ngột đứng dậy, nhìn Đạo Trung Nghiệp, lạnh lùng nói, ngươi và ma tộc không có một chút quan hệ nào sao, bị Tần Dương nhìn chằm chằm như vậy. Đạo Trung Nghiệp lập tức đáp, tuyệt đối không có. Hai người nhìn nhau thật lâu, sau đó Tần Dương lùi về, ngồi trên ghế, mới nói, nếu như vậy, chính là Minh Huyền. Ta nhớ rõ, khi Minh Huyền còn nhỏ, rất ngoan ngoãn, rất nghe lời, so với Minh Anh còn nghe lời hơn, chắc chắn có vấn đề khác. Nếp định Minh Huyền bị người mê hoặc, người đó là ai, ta sẽ tra rõ ràng. Tần Dương lạnh lùng nói, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ ma tộc nào. Bọn chúng đã giết hai vị sư phụ, ta sẽ để tất cả ma tộc thân tử đạo tiêu. Thần ca, Đạo Trung Nghiệp lập tức nói, thượng môn đạo cùng ngươi cùng tồn tại. Nhìn thấy Đạo Trung Nghiệp kiên định, Tần Dương cũng gật đầu kiên định. Diễn kịch, hắn muốn xem ai diễn kỹ hơn. Đạo Trung Nghiệp, nhi tử của ngươi đã chết, ngươi còn có thể nhịn được bi thống mà dỗ dành ta, thật là coi thường ngươi. Trong lòng Tần Dương lạnh lùng. Không lâu sau, thượng môn đạo phát ra thông báo, đạo Minh Huyền của ma tộc hợp tác đã chết, thượng môn đạo quản hạt Tây Vực đại địa, ai hợp tác với ma tộc sẽ bị giết không tha. Sự việc này đã gây nên sóng gió lớn trong toàn bộ Tây Vực. Tại thượng môn đạo, trước cửa điện, hôm đó Tần Dương sáng sớm từ tẩm điện bước ra, duỗi lưng và eo thì bất ngờ bị một gương mặt xông tới làm hắn giật mình. Kỳ Nhi, ngươi làm gì? Tần Dương im lặng hỏi. Thần Tinh Kỳ tiến lên nắm lấy bả vai hắn, như tên trộm thì thầm, sư phụ, ta có thể đi trước một chút được không? Đi, đi đâu? Hiện tại, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Lý Nhàn Ngư, Trần Nhất Mặc đều đang tu hành trong ba đại thánh địa của thượng môn đạo. Họ ngày càng tiến bộ, tu vi ngày càng tăng, dù Thần Tinh Kỳ đang ở bát biến cảnh giới, nhưng nếu không nắm bắt thời gian tu hành, hắn sẽ bị vượt qua. Thần Tinh Kỳ tiếp tục nói, sư phụ, Thương Vân Thiên nằm ở trung tâm Cửu Đại Thiên, tiếp giáp với Tự Tại Thiên, phía đông là Tứ Tượng Thiên. Tứ Tượng Thiên, có chuyện gì? Tần Dương khó hiểu hỏi. Sư phụ, Thần Tinh Kỳ khổ sở nói, Tứ Tượng Thiên duy nhất bá chủ là Tứ Tượng Thần Phủ, ngài không biết sao? Ta biết rõ, Tần Dương đáp, Tứ Tượng Thần Phủ có bốn vị phủ chủ, Thanh Long phủ chủ, Chu Tước phủ chủ, Bạch Hổ phủ chủ, Tào Huyền Vũ phủ chủ, đều là cường giả biến cảnh. Chu Tước phủ chủ, ngài cũng biết ư? Chu Viện phủ chủ, Tần Dương lập tức nói, nghĩ lại, nàng là một mỹ lệ đoan trang, dáng người, hắn dừng lại, thần sắc khẽ động, ta nhớ ra rồi, nữ nhân đó, ngươi đã trêu chọc nàng. Hắn, Thần Tinh Kỳ, lập tức nói, đúng vậy, hai chúng ta quan hệ thật tốt, có thể sau này ngươi không phải chết sao? Ừm, phi, chuyển thế, Thần Tinh Kỳ nói tiếp, ngươi chuyển thế, ta lúc ban đầu đi dạo ở Trung Tam Thiên, kết quả gặp một vị xinh đẹp giai nhân, thật sự rất ưa thích, cút đi, Tần Dương mắng, ngươi gặp ai mà không phải ưa thích? Trong Tây Hoa Thiên, có Tây Hoa Y ở Tây Hoa Thiên Cung, Thánh Linh Lung ở Thánh Hoàng Học Viện, còn có Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương của Phong Nguyệt Tông, tất cả đều là những người ngươi ưa thích. Thần Tinh Kỳ ra mặt đủ dày, hoàn toàn không biết ngượng, tiếp tục nói, ta thực sự thích những nàng ấy, quan trọng nhất là các nàng cũng thích ta. Được, nói vào điểm chính, Tần Dương lười biếng nói. Thần Tinh Kỳ lập tức nói, nàng ấy rất xinh đẹp, dáng người thon thả, da thịt mịn màng, đôi mắt to, lông mày dài dài, thật non nớt. Nói điểm chính, nàng gọi là Chu Tinh Tinh, là con gái của Chu Viện. Thần Tinh Kỳ lúc này cúi đầu, không nói gì. Một lúc sau, sư đồ hai người bốn mắt nhìn nhau, không nói một lời. Thời gian trôi qua, trong đại điện, một thân ảnh đi ra, chính là Vân Sương Nhi. Những thời gian này, nhờ có Tần Dương, Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc, khí chất của ba nàng càng thêm nổi bật. Vân Sương Nhi mặc bộ váy dài màu xanh nhạt, ôm lấy dáng người xinh xắn, vừa ra khỏi cửa điện, nhìn thấy sư đồ hai người, mắt lớn trừng mắt nhỏ, không nói một lời. Tinh Kỳ, sao rồi? Vân Sư Nhi hiếu kỳ hỏi. Ngươi lại gây chuyện gì nữa? Thần Tinh Kỳ gãi đầu, nói, ta không có. Là chuyện trước đó. Vân Sương Nhi chỉ che miệng cười khẽ. Ngươi còn cười? Tần Dương nhẹ nhàng nói, ngươi biết tiểu tử này làm gì không? Ăn lớn không nói, còn ăn nhỏ, có thể nào chịu được? Hai mẫu nữ ôm vào, vui vẻ ra mặt như tự tại. Thần Tinh Kỳ vẻ mặt đau khổ, nói, ta cũng không có biện pháp, ai bảo ta có dáng dấp như vậy? Kia ta lột mặt ngươi sao? Sư phụ, Thần Tinh Kỳ vội vàng nói, ta ra ngoài tránh một chút, nếu không ta về Vô Tướng Thiên đi. Cha mẹ ngài còn ở đó, ta đi bảo vệ họ. Cút nhanh lên. Đến rồi, Thần Tinh Kỳ nhận lệnh, nhanh như chớp chạy biến mất. Tần Dương lúc này ngồi xuống bậc thềm trong đại điện. Vân Sương Nhi ngồi bên cạnh, kéo tay hắn, cười nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tiểu vương bát đàn này, lúc đó cùng tứ tượng thiên trong tứ tượng thần phủ, với bốn phủ chủ, đặc biệt là Chu Viện, làm đến một khối. Kết quả ta đi, tiểu vương bát đản lại cùng Chu Viện nữ nhi Chu Tinh Tinh làm đến một khối. Vân Sương Nhi nghe vậy cũng sững sờ. Chỉ một lúc sau, nàng lại cười nói, tốt, chuyện này cũng không tính là đại sự. Cái này cũng chưa tính là đại sự. Nhìn thấy Tần Dương kinh ngạc, Vân Sương Nhi liền nói, ngươi không biết sao, ngươi đã rời xa hơn 1000 năm. Thần Tinh Kỳ đã dẫn dắt Nguyên Hoàng Tông quật khởi, dọc đường hắn đã bị Vô Tướng Phật Tự và Kim Quang Tự bao vây chặn đánh, đều là do hắn nghĩ ra. Ngươi nói, nghĩ ra? Tần Dương cười nhạo, có phải là vì dính dáng tới một nữ tử nào đó không? Đây cũng không phải chuyện dễ chịu. Vân Sương Nhi lại mỉm cười đáp, ngươi ao ước điều gì? Ta ao ước gì chứ? Vân Sương Nhi ngạc nhiên, rồi nắm lấy tay Tần Dương, cười nói, có ngươi là đủ rồi. Lời này có lý. Tần Dương cười đáp, ánh nắng tươi sáng, trời trong gió nhẹ, thật thích hợp để tu hành. Đi, ta sẽ dẫn người tu hành. Nói xong, Tần Dương ôm Vân Sương Nhi, quay người hướng vào đại điện. Kể từ khi Đạo Minh Huyền chết, mối liên hệ giữa thượng môn đạo và ma tộc từng bước giảm bớt. Hàng ngày, Tần Dương cùng Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc ở bên nhau, đồng thời giám sát Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo cùng Trần Nhất Mặc, Lý Nhàn Ngư tu hành. Hôm nay, khi đến cửa điện, Lý Nhàn Ngư khom người nói, sư phụ, gần đây Đạo Minh Anh đã đưa tin, mọi giao dịch giữa thượng môn đạo và ma tộc đã ngừng lại. Hắn đã cảnh giác từ khi Đạo Minh Huyền chết. Nghe đến lời nói này, Tần Dương cười nói, dự kiến bên trong, Đạo Trung Thiên cùng Đạo Trung Nghiệp sẽ không để ta nhàn rỗi. Họ muốn cho ta biết, thế lực khác đã hợp tác với ma tộc, chuyển rời sự chú ý của ta. Vậy làm sao bây giờ? Tần Dương lại nói, đối với những kẻ hợp tác với ma tộc, kẻ nào cũng sẽ phải chết, giết 1000 lần, giết 1000000 lần, cũng không hết hận. Bất quá, ta cũng không muốn bị người khác làm vũ khí sử dụng. Tần Dương lại nhìn Lý Nhàn Ngư, cười nói, Thanh Vân, gần đây Hiến Chi và bọn hắn tu hành như thế nào, ta cũng không biết. Lý Nhàn Ngư đáp thẳng thừng, ngược lại mỗi ngày đều tu luyện, chỉ có Nhất Mặc sư huynh, hắn thế nào rồi? Lý Nhàn Ngư có vẻ cổ quái nói, ngài là Thông Thiên Đại Đế chuyển thế, Cửu Nguyên Đan Đế chuyển thế, cái tin tức này đều đã biết. Nhất Mặc sư huynh là ngài lúc ấy đệ ngũ thế đệ tử, thượng môn đạo đan sư nhóm không dám quấy rầy ngài, nên mỗi ngày tìm Nhất Mặc sư huynh. Ban đầu Nhất Mặc sư huynh rất phiền, nhưng có lẽ dần dần hắn tìm thấy niềm vui thú trong đó. Niềm vui thú đó ra sao? Tần Dương hiếu kỳ hỏi. Mang ta đi xem thử, nói rồi, sư đồ hai người rời khỏi cửa điện, tiến vào một sơn cốc trong thượng môn đạo. Lúc này, trong sơn cốc, từng tòa ụ đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao đến mấy chục trượng. Ở đó, các vị thân mang đàn bào đan sư đang ngồi. Tại chỗ sâu trong sơn cốc, gần vách núi, một tòa thạch đài nhô lên, nơi Trần Viết Mặc, trong bộ đan bào, tóc dài phất phới, khí chất mờ mịt, đang ba hoa trích tròe. Lúc đó, ta sư phụ từ Cửu Nguyên vực đi ra, đến Thượng Nguyên Thiên vực, sau đó rời khỏi Thượng Nguyên Thiên, thành danh chấn cổ kim, tuyệt đỉnh đan đế. Trong quá trình này, cũng có ta Trần Nhất Mặc đóng góp lớn lao. Trần Nhất Mặc vừa nói xong, một vị đan sư thượng môn đạo đứng dậy chắp tay nói, Trần đại sư, lời này nên hiểu thế nào? Trần Nhất Mặc khoát tay, nói, ta vốn không muốn nói, Điều này sẽ khiến uy nghiêm của ta sư phụ giảm xuống không ít. Trần đại sư là Đường Kim Đan Đế duy nhất đồ đệ, chúng ta ai nấy đều vô cùng bội phục. Đúng vậy, đúng vậy. Trần đại sư mau nói đi, chúng ta lắng nghe. Trần Nhất Mặc cố gắng nói, thôi được, ngươi đều biết. Ta sư phụ khi đó tác phẩm Cửu Nguyên Đan Điển là vô số đan sư tha thiết ước mơ kỳ thư. Trần Nhất Mặc vừa nói đến đây, một vị đan sư kinh ngạc nói, không lẽ Cửu Nguyên Đan Điển không phải là tác phẩm của Cửu Nguyên Đan Đế, mà là của Trần đại sư? Nghe thấy lời này, Trần Nhất Mặc sững sờ, lão tử còn chưa bắt đầu khoe, ngươi đã đề cao nó như vậy, ta còn có thể khoe cái gì? Hắn không dám nói, Cửu Nguyên Đan Điển là tác phẩm của hắn. Nếu tin này đến tai sư phụ, vậy không phải hắn sẽ bị gỡ xuống sao? Hắn đâu phải thần tinh kỳ, có thể chuyển tu thể thuật, không sợ đánh, nhưng vẫn phải chịu đánh. Khụ khụ, Trần Nhất Mặc ho khan một cái, nói, không, không, không, đan điển tự nhiên là tác phẩm của ta sư phụ, chỉ là trong quá trình biên soạn, ta cũng có khoảng 3 phần công sức. Khi lời này vừa rời khỏi miệng, bốn phía đan sư lại ồn ào nghị luận, Cửu Nguyên Đan Điển là một kỳ thư, Trần đại sư có thể ra sức 3 phần, thật là thần nhân a. Đúng vậy, danh sư xuất cao đổ, Trần đại sư thật lợi hại, chúng ta mấy người trong đời này chỉ sợ đều vô pháp nghiên cứu triệt để nội dung của đan điển. Trần Nhất Mặc lúc này cười nói, chư vị, xin yên tĩnh, so với sư phụ ta về đan thuật, ta còn kém xa rất nhiều, ta còn có rất nhiều đường phải đi. Ngay lúc này, tại miệng hang sơn cốc, Lý Nhàn Ngưu với âm dương quái khí mà nói, sư phụ, Nhất Mặc sư huynh nói rằng hắn có không gian tiến bộ rất lớn, sớm muộn gì cũng có thể vượt qua ngươi. Tần Dương liếc nhìn Lý Nhàn Ngư, thản nhiên hỏi, ngươi lúc nào học được âm dương quái khí rồi? Ách, Lý Nhàn Ngư ngẩn người, hắn lúc nào đã trở thành như vậy? Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, Lý Nhàn Ngư lại thở dài, than thở cái gì? Tần Dương hỏi, sư phụ, ta nghĩ về Thượng Nguyên Thiên. Lý Nhàn Ngư mở miệng nói, ở Thượng Nguyên Thiên, ta cảm thấy dễ chịu. Những thời gian gần đây, cùng Ôn sư huynh, Diệp sư huynh, Lý sư huynh, Nhất Mặc sư huynh cùng một chỗ, ta cảm thấy tâm địa thuần phát của mình bị ảnh hưởng, ta thất lạc cái sự đơn thuần của ta. Bàng, lời nói của Lý Nhàn Ngư vừa dứt, Tần Dương đã đá một chân ra, Lý Nhàn Ngư thân thể bay ra va vào một bên vách núi, trợn mắt hốc mồm, đừng ác tâm ta. Tần Dương vỗ vỗ quần áo, Lý Nhàn Ngư bên vách núi lưu lại một dấu vết to tướng, vội vàng chạy tới, không dám lại gần. Mà động tĩnh này hiển nhiên cũng đã thu hút sự chú ý của những người trong sơn cốc. Là Tần đại sư, thật là Tần đại sư đến. Từng vị đan sư lần lượt đứng dậy, ánh mắt nóng rực nhìn về phía hắn. Trần Nhất Mặc thấy Tần Dương cùng Lý Nhàn Ngư đứng đó, sắc mặt lập tức suy sụp. Hắn đang tập trung vào trang chính, sao sư phụ lại chạy tới đây? Nhìn ánh mắt ngưỡng mộ, tôn sùng của các đan sư thượng môn đạo dành cho sư phụ, lòng hắn cảm thấy chua xót, đáng ghét thật. Trong khoảnh khắc ấy, Tần Dương được đám người ngưỡng mộ nghênh đón, từng bước đi vào sơn cốc, đứng trên mặt đất, không ai dám ngồi trên những tảng đá, mọi người lần lượt rơi xuống, cúi người thi lễ với hắn. Trần Nhất Mặc cũng tiến tới, khom người nói, sư phụ, ngài sao lại đến? Trong khoảng thời gian này, sư phụ không tu luyện, mà mỗi ngày chỉ quấn quýt bên sư nương, sắp hợp thể rồi. Hôm nay sao lại đột nhiên xuất hiện? Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên cũng cảm thấy sư phụ sa đọa. Trần Nhất Mặc lại nghĩ, nếu sa đọa thì tốt. Hắn Trần Nhất Mặc vẫn là kẻ mạnh nhất trong thượng môn đạo. Sảng sao? Tần Dương hỏi thẳng. Trần Nhất Mặc sắc mặt biến sắc, tiến lên, thấp giọng nói, sư phụ, cho chút mặt mũi sao? Được. Tần Dương cười cười, nhìn quanh các đan sư thượng môn đạo. Hôm nay ta đến là để tuyên bố một việc. Nói xong, hắn vẫy tay, Cửu Nguyên Đan Điển hiện ra trong lòng bàn tay. Hắn hiện tại đã đạt đến tứ biến vạn nguyên biến cảnh giới. Hiệu quả của Cửu Nguyên Đan Điển với hắn không còn lớn. Khi đó, việc chế tạo Cửu Nguyên Đan Điển ban đầu không có ý định tạo ra một tuyệt thế thần binh. Chỉ là sau này mới có những cải biến, khiến cho Đan Điển nắm giữ một phần uy năng. Tuy nhiên, điều này vẫn có giới hạn so với thể thư, vạn khí phổ và trận tích. Cửu Nguyên Đan Điển chủ yếu ghi chép về những bí thuật đan dược. Khi Cửu Nguyên Đan Điển xuất hiện, rất nhiều đan sư xung quanh không khỏi ao ước muốn cướp lấy. Đó chính là giấc mơ tha thiết của thiên hạ đan sư, muốn không? Tần Dương nhìn về phía mọi người, khẽ mỉm cười nói. Từng vị đan sư đều có chút xấu hổ cười. Tần Dương tiếp tục, cửu nguyên đan điển ghi chép về vô số pháp môn đan dược trong Trung Tam Thiên. Trải qua 100 vạn năm qua và 100 vạn năm tới, tuyệt sẽ không có ai có thể có được hệ thống ghi chép đan thuật như thế này. Điểm này, ta có thể làm được. Đám người nhìn Tần Dương, cảm thấy vị thanh niên trước mặt tỏa ra một quang mang vô hình, đó là thần. Tần Dương nói tiếp, trước đây, đan điển chưa từng được công bố ra thế gian. Bây giờ, ta quyết định, từ hôm nay, cửu nguyên đan điển sẽ được công bố, liền từ các ngươi bắt đầu. Tần Dương vung tay lên, chín quyển đan điển liền bay lên không trung, hàng ngàn hàng vạn đạo tự phù và họa quyển hiện ra trước mặt mọi người. Tần Dương cười nói, từ hôm nay, cửu nguyên đan điển sẽ được cung cấp cho tất cả đan sư trong Trung Tam Thiên để học tập. Các ngươi có thể sao chép, đăng lại và thông báo khắp thiên hạ. Chỉ có một cái, cửu nguyên đan điển là tác phẩm của ta, Tần Dương, là ta truyền lại. Ta muốn đời đời kiếp kiếp, đan sư ghi nhớ rất danh hào Tần Dương. Khi lời nói của Tần Dương vừa dứt, cả sơn cốc bỗng im lặng. Trên trăm vị đan sư hoàn toàn kinh ngạc, thậm chí có người vì quá kích động mà ngất xỉu. Cái này là, thật sao? Đây không phải huyễn thính sao? Tần Dương, ngươi đem cửu nguyên đan điển, các loại tuyệt thế kỳ thư, rộng rãi truyền khắp Trung Tam Thiên sao? Thấy đám người ngơ ngác với vẻ mặt không thể tin nổi, Tần Dương cười nói, đừng lo lắng. Ta cùng Trung Thiên, Trung Nghiệp huynh có quan hệ cực tốt, bắt đầu từ các ngươi trong thượng môn đạo, hiện tại có thể sao chép, đăng lại, rộng rãi truyền bá. Nhưng nhớ kỹ, ai sao chép đăng lại mà mang đi bán ra, ta sẽ không tha thứ. Nghe vậy, các đan sư trong sơn cốc hoàn toàn phát cuồng, không chỉ có bọn họ, mà toàn bộ thượng môn đạo cũng điên cuồng. Các lão đan sư, tuổi khoảng 60, nghe tin lập tức hành động, vội vã đến xem nội dung của cửu nguyên đan điển. Lúc này, Trần Nhất Mặc đứng bên cạnh Tần Dương, hoàn toàn ngây dại. Sư phụ hắn, với tài năng xuất chúng, thực sự như một thiên tài. Khai sáng cửu nguyên đan điển, là cửu nguyên đan đế chuyển thế, công bố cửu nguyên đan điển, điều này thật sự là phong thái gì? Đây mới chính là chân chính đan đế. Hắn nguyện ý chia sẻ vạn năm tâm huyết cùng với ngàn vạn đan sư. Trần Nhất Mặc đứng giữa, cảm thấy đầu óc choáng váng. So với những đan sư thượng môn đạo, hắn quả thực như tiểu vu gặp đại vu. Hắn cảm thấy xấu hổ, không biết mình là ai mà lại dám tự nhận là người có tài. Sư phụ, Trần Nhất Mặc nắm lấy cánh tay Tần Dương, vội vàng nói, ngài hãy dạy ta một chút, ta cũng muốn học. Thấy vẻ mặt thành thật của Trần Nhất Mặc, Tần Dương cười nhạo, người trước hiển linh là gì? Ngươi muốn làm điều mà thường nhân không thể làm, phải nghĩ đến những điều mà thường nhân không nghĩ tới. Ngươi là đan sư, rất lợi hại. Điều đó không sai, mọi người đều coi ngươi là đồ đệ của ta. Điều này là đương nhiên, nhưng nếu có một ngày, ngươi có thể luyện chế ra đan dược tốt hơn ta, thì đó mới là điều mà thường nhân không thể tưởng tượng. Trần Nhất Mặc lập tức hiểu ra, ngươi hiện tại ở ngũ biến cảnh giới, có thể luyện chế ra tứ biến thiên nguyên đan và ngũ biến thiên nguyên đan, danh tiếng vàng xà. Nhưng nếu sau này thanh danh của ngươi vang lên, ngươi có thể luyện chế cửu biến thiên nguyên đan, thậm chí thập biến, thập nhị biến thiên nguyên đan hoặc hư tiên đan, khi đó ngươi sẽ trở thành Trung Tam Thiên đan đế, ai có thể so bì. Lời nói của Tần Dương như sấm sét làm cho Trần Nhất Mặc chấn động, đứng tại chỗ, sắc mặt hắn dần dần sáng lên. Không sai, nếu như hắn, Trần Nhất Mặc, trở thành đỉnh tiêm đan đạo tông sư, luyện chế ra những nguyên đan cao cấp hơn, thì hắn sẽ trở thành một thần đồng. Đám người trước mắt có phương thức hiển linh quá thấp, Trần Nhất Mặc liền nói, sư phụ, ta đã nghĩ kỹ. Hắn nhìn Tần Dương với vẻ mặt thành thật, nói tiếp, ta muốn trở thành tiên đan sư, viết Mạc Đế Đan Quyển, trở thành nhân vật siêu việt nhất Trung Tam Thiên mà sư phụ truyền kỳ. Tiên đan sư, Mạc Đế Đan Quyển, siêu việt sư phụ, ha ha. Tần Dương đáp đi, ngươi hãy cố gắng, nếu ngươi có thể siêu việt ta, ta sẽ gọi ngươi là sư phụ. Tần Dương tự nhiên không muốn châm chọc chí khí hùng tâm của Trần Nhất Mặc, chỉ trấn an, như vậy rất tốt, ta chờ ngày ngươi siêu việt ta. Nói xong, Tần Dương quay người rời đi. Lúc này, Lý Nhàn Ngư vội vàng đi theo, sư phụ, có phải là qua rồi không? Lý Nhãn Ngư xấu hổ nói. Thực ra, Niết Mạc sư huynh những năm gần đây đã tiến bộ rất lớn, từ luyện chế mệnh đan, hồn đan, phách đan, đến việc luyện chế ra nguyên đan. Thật sự là một tiến bộ khủng khiếp, người có phải quá nuông chiều hắn không? Tần Dương từ từ nói. Tiểu tử đó trong lòng tự đắc, mỗi ngày đều cảm thấy mình là thiên hạ vô địch. Nếu ta không cho hắn chút ý thức, hắn sẽ không biết ai mới là sư phụ. Người trước hiển linh, ngày nào cũng nhớ những chuyện đó, thì làm sao trở thành một tuyệt thế đan sư chân chính? Lý Nhãn Ngư không nói gì thêm. Hắn không phải Dương Thanh Vân. Nếu Dương Thanh Vân có mặt, thì cho dù nói gì, sư phụ cũng chỉ cười ha hả, vui vẻ nhìn hắn như nhìn con trai mình. Nhưng rốt cuộc, đại sư huynh thật sự rất lợi hại. Dù là trong công việc hay tu luyện, hắn đều xuất sắc, khiến sư phụ thiên vị cũng khó tránh khỏi. Cuối cùng, những đệ tử khác đều không đáng tin cậy. Trong tháng tiếp theo, tin tức chấn động cả Trung Tam Thiên Tử Thương Vân Thiên Lan truyền ra. Tần Dương, người được cho là cửu nguyên đan đế chuyển thế, cũng là thông thiên đại đế chuyển thế, người gần đây nổi danh như cồn, lại công khai cửu nguyên đan điển, đồng thời tuyên bố rằng khắp thiên hạ đàn sư có thể sao chép cửu nguyên đan điển để tự mình nghiên cứu học tập, chỉ cần là đàn sư ai cũng được tham gia. Hắn còn cảnh báo rằng ai dám lợi dụng cửu nguyên đan điển để mưu lợi sẽ bị giết không tha. Chỉ trong thời gian ngắn, danh tiếng Tần Dương vang dội khắp Trung Tam Thiên. Có người gọi hắn là đan tiên tái thế, có người nói hắn là đệ nhất đan đế từ vạn cổ đến nay. Thậm chí có đan sư còn dựng tượng thờ Tần Dương, dù không biết rõ hình dáng của hắn ra sao. Mỗi ngày, trong thượng môn đạo, đan sư đông nghìn nghịt, lần lượt đến sao chép đan thuật từ cửu nguyên đan điển. Sau khi sao chép xong, họ đều hướng về cửa điện, thi ba dập đầu chín bái, thể hiện lòng kính trọng. Càng nhiều người hô hào Tần Dương là tuyệt thế đan đế. Cảnh tượng này khiến Trần Nhất Mặc cảm thấy đau nhức trong lòng. Hắn cảm nhận được cái gọi là người trước hiển linh. Chính hắn mới thật sự là người trước hiển linh. Sư phụ chỉ một cử động mà thôi, thật sự là thần kỳ. Sau này, Trung Tam Thiên đan sư sẽ không ai không kính trọng sư phụ, đều gọi là Tần Dương bà bà. Thật sự là truyền kỳ. Ta muốn trở thành đan đế, ta muốn trở thành đan tiên. Trần Niết Mặc nắm chặt hai tay, khí phách nói. Tại một đỉnh núi khác của thượng môn đạo, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo và Lý Nhàn Ngư nhìn cảnh này đều nhìn nhau và nở nụ cười. Sư phụ đúng là chiêu thức đủ hung ác, dự đoán để Niết Mặc bị đả kích lớn. Dương Thanh Vân cười nói. Nghe vậy, Ôn Hiến Chi liền nói. Cái tiểu tử này gần đây nổi lên, mỗi lần đều nói Mặc Hoàng như thế nào, như thế nào, sư phụ đả kích hắn cũng là tốt. Nhị sư đệ, đừng nói hắn, ngươi hiện tại ngự thú thuật thế nào rồi? Dương Thanh Vân cười hỏi. Không có gì. Ôn Hiến Chi hì hì cười đáp. Ta và Phệ Thiên Giảo Thân như một nhà. Về ngự thú thuật, ta, Ôn Hiến Chi chính là thiên tài, tuyệt thế thiên tài đấy. Diệp Nam Hiên và Lý Huyền Đạo nghe vậy cùng cười ha ha. Đúng lúc này, cả bọn đều nhận được truyền âm đến cửa điện gặp ta. Ngay lập tức, họ nhìn nhau rồi cùng rời đi. Hiện tại, nơi đây chính là chỗ ở chuyên môn của Tần Dương. Ở bên ngoài điện, trước bậc thang, Tần Dương đứng chắp tay, bên cạnh là ba vị giai nhân. Mỗi người đều có nét đẹp riêng, mắt trong sáng, thân hình xinh đẹp. Đứng tại đó càng làm cho đại điện thêm phần sức sống. Xuống bậc thang, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mạc, Lý Nhàn Ngư sáu người lần lượt đứng vững. Trong khoảng thời gian này, tại thượng môn đạo, ta thấy các ngươi đều đã tiến bộ. Nghe được lời này, mấy vị đệ tử đều gật đầu. Diệp Nam Hiên còn lên tiếng. Sư phụ nhìn thấy điều đó, sư phụ chỉ lo nhìn bóng. Diệp Nam Hiên, ngươi có ý kiến gì? Tần Dương nhìn hắn. Diệp Nam Hiên cười nói. Sư phụ nói đúng. Tần Dương không rõ Diệp Nam Hiên đang nghĩ gì. Tiếp tục, hôm nay, chuẩn bị xuất phát, đi đến Vô Tướng Thiên. Nghe đến đây, ánh mắt mấy vị đệ tử lập tức thay đổi. Diệp Nam Hiên hỏi, sư phụ, chúng ta sẽ tiến đánh Vô Tướng Phật tự sao? Ừm, quá tốt. Diệp Nam Hiên cười lớn, lão tử đã mong chờ ngày này lâu rồi. Tần Dương nói tiếp, ta đã nói với Trung Thiên Sư Huynh, Thượng Môn Đạo cùng Thái Nhất Môn sẽ phái người giúp ta báo thủ. Nói xong, nhìn lên bầu trời, từng chiếc phi cầm lần lượt hiện ra, chỉ thấy năm thân ảnh từ trên trời giáng xuống. khí thế cường đại mà đáng sợ. Trong số đó có ba người là Đạo Minh Nguyệt, Đạo Phi Khả, Đạo Vô Tuyên. Hai người còn lại thì mấy người chưa từng thấy qua. Cái này, hai vị là Thái Nhất Môn Ngũ Đại Môn Chủ, Tiên Nghe Tháng và Lục Tổn Gió. Năm vị cường giả thực lực mạnh mẽ từ Thái Nhất Môn cùng Thượng Môn Đạo nhìn về phía Tần Dương, lần lượt khom người thi lễ. Tần Dương tiếp tục nói, bọn họ sẽ dẫn dắt 2.000 võ giả từ Thượng Môn Đạo và Thái Nhất Môn về Vô Tướng Thiên, diệt Vô Tướng Phật Tự lần này. Nhìn thấy các ngươi trưởng thành trong thời gian gần đây, Diệp Nam Hiên cười ha hả nói, sư phụ yên tâm, ta định chặt đứt bọn lão lừa chọc đó. Mỗi ngày tu luyện thật sự không có ý nghĩa, chiến đấu mới là cách để nâng cao bản chất. Hắn nói tiếp, hơn nữa, lợi dụng võ giả của Thượng Môn Đạo và Thái Nhất Môn để đối phó với diệt Vô Tướng Phật Tự vốn là kế hoạch của sư phụ, giờ đây cuối cùng cũng thực hiện kế hoạch đó. Tần Dương nhìn Diệp Nam Hiên, mỉm cười nói, Nam Hiên, người rất vui vẻ sao? Kia đương nhiên. Diệp Nam Hiên nắm tay lại, kích động nói, ta đã sớm muốn chiến đấu, xen luyện thanh đao của ta, ta còn tưởng rằng gần đây sư phụ chỉ lo chui vào ở bên trong ba vị sư nương mỹ nhân, không biết ra ngoài. Lời vừa đến đây, Diệp Nam Hiên sững sờ. Mã Đức, hắn đã vô tình nói ra những lời trong lòng. Dương Thanh Vân, Lý Huyền Đạo cùng một vài người nhìn Diệp Nam Hiên với vẻ mặt kinh ngạc. Còn bên cạnh Tần Dương, Diệp Tử Khanh, Vân Dương Nhi, Thời Thanh Trúc cũng lần lượt đỏ mặt xinh đẹp. Sau một khắc, một thân ảnh bỗng nhiên tiến tới trước mặt Diệp Nam Hiên, một tay nắm lấy bàn tay hắn, không nói một lời, trực tiếp vùng hắn lên. Trên chân trời xuất hiện một đạo tinh quang, kéo dài đến cuối cùng, rồi biến mất không thấy gì nữa. Hạ quyết tâm, Tần Dương liền dẫn theo mấy vị đệ tử và phu nhân rời khỏi Thượng Môn Đạo. Ở hậu phương, Thượng Môn Đạo và Thái Nhất Môn, dưới sự dẫn dắt của Đạo Minh Nguyệt, Đạo Phỉ Khả, Đạo Vô Tuyên cùng năm vị cường giả, đạt cảnh giới thất biến bát biến. Hơn 2.000 người cưỡi thiên nguyên thú, hướng về Vô Tướng Thiên mà đi. Cửu Anh, trên người Diệp Nam Hiên lúc này, bầm dập, than thở. Tại sao ngươi lại nói lung tung như vậy? Dương Thanh Vân một bên bồi thuốc cho hắn, vừa bất đắc dĩ vừa nói, ngươi không biết rõ phân tức sao? Diệp Nam Hiên đau đớn, rằng nghe ra, trợn mắt nói, ta không phải là nhanh mồm nhanh miệng, ngươi chỉ là không có đầu óc. Đối diện với lời dạy bảo của Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi chỉ biết ngậm miệng. Bị Dương Thanh Vân huấn luyện còn tốt hơn bị sư phụ dạy dỗ. Dương Thanh Vân, vị đại sư huynh này, huấn người chỉ bằng miệng, còn sư phụ thì dùng quyền đầu. Ngoài thần tinh kỳ, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Lý Nhàn Ngư cùng với Thầy Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, tất cả đều theo Tần Dương hướng về Vô Tướng Thiên mà đi. Cưu Anh, trên đầu Tần Dương, hắn đứng chắp tay, Diệp Tử Khanh đứng bên cạnh, tảng đá không biết đi đâu rồi. Tiểu Nguyệt Nguyệt cũng không biết ở đâu, còn có Tiêu Tiêu nữa. Tần Dương thất vọng nói, nếu như ở Trung Tam Thiên, hẳn là biết rõ tin tức của ta. Diệp Tử Khanh liền lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng, có thể là không ở Trung Tam Thiên rồi. Như Cốc Tân Nguyệt, ngược lại là khả năng, có thể là U Tiêu Tiêu cùng Thạch Cảm Đương. Bọn họ không quá khả năng đến thẳng 3 ngày, những chuyện này cũng không có ý nghĩa gì. Ta chỉ lo lắng cho ngươi cùng bọn họ rời xa ta, rất nguy hiểm, không thể tự bảo vệ mình. Sau đó nghĩ lại, ta không thể bảo hộ các ngươi cả đời. Tần Dương cười, nhạt nói, mỗi người đều có cơ duyên riêng, nếu thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lời vừa dứt, Tần Dương dừng lại. Nếu quả thật xảy ra chuyện bất trắc, hắn không thể nào chấp nhận được, con người đều có tình cảm. Điều này không thể thay đổi. Người thật giống như không có bao nhiêu tự tin với chúng ta. Diệp Tử Khanh cười nói, có thể đừng coi thường chúng ta. Về thiên phú, ta tự nhiên chưa từng xem thường các ngươi. Tần Dương thân mật nắm tay Diệp Tử Khanh, cười nói, ngươi và Thầy Thanh Trúc đều có thiên phú rất tốt, Sương Nhi cũng không kém. Điểm này không cần lo lắng, ta lo lắng là lòng người không cổ. Thôi thôi, trước hết xử lý tốt chuyện trong tay đã. Diệp Tử Khanh lập tức nói, Diệp Vô Tướng Phật Tử, ngươi có phải định giết những người này không? Tạm thời chưa có ý định đó. Tần Dương cười nói, đợi đến khi thật sự vạch mặt rồi tính. Trước mắt Thượng Môn Đạo và Thái Nhất Môn có thể đủ cho ta sử dụng, tự nhiên phải dùng thêm. Ừm, nói xong Tần Dương cùng mọi người hướng về Vô Tướng Thiên, mà một bên khác, rộng lớn vô bờ đại địa, tuyết bay cuốn trời đất, từng tòa cao sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, đều bị băng tuyết bao trùm. Lúc này, giữa tuyết sơn, một đạo thân ảnh nhỏ bé đang leo trèo trên đất tuyết. So với mấy vạn dặm tuyết sơn, thân ảnh này thật sự quá nhỏ bé. Trong tuyết sơn, nhiệt độ không khí cực kỳ lạnh, cho dù là võ giả, chỉ cần một sơ sẩy cũng có thể bị chết cóng ngay tại chỗ. Thân ảnh này, giữa lớp tuyết dày leo trèo, thở hồng hộc, gương mặt đỏ bừng, mệt chết lão tử, nhìn kỹ lại. Đó là một vị thanh niên, dáng người cường tráng, tinh thần tràn đầy, một đôi mắt phá lệ sáng, khiến người khác cảm thấy hắn lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Dung mạo thanh niên cũng khá tuấn tú, nhưng càng nhiều là có một chút phách lối, ương ngạnh, mã đức. Cái này đến cùng là chỗ nào mới là phần cuối a? Thanh niên thở hổn hển, ngã xuống đất, ngã chồng vó, mắng: lão tử lúc nào mới có thể chạy đi a? Ngươi muốn chạy đi làm cái gì? Lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, quan sát thanh niên. Mẹ nó, quỷ nha! Thanh niên nhìn thấy nữ tử xuất hiện, lập tức đứng dậy, phi nước đại. Chỉ là, hắn tốc độ nhanh đến đâu, cũng không thể nào thoát khỏi thân ảnh kia. Vẫn cứ chậm rãi theo sát phía sau, không nhanh không chậm. Ngươi chạy cái gì vậy? Kia là một vị nữ tử mặc váy trắng, dáng người tinh tế mà ưu nhã, khuôn mặt tựa như hoa trong gương, trăng trong nước, đặc biệt mang theo một tia nghi ngờ. Biểu tình đó càng làm nổi bật vẻ hồn nhiên, khiến người ta tim đập thình thịch. Đại tỷ, ngươi nhốt ta bao nhiêu năm rồi, ngươi hãy tha cho ta đi, thanh niên cầu khẩn nói. Cho dù là dưỡng đầu chó, cũng phải để chó thỉnh thoảng ra ngoài thở một chút không khí. Chứ, Thạch Cảm Đương, sao ngươi lại nói chính mình như chó vậy? Nữ tử ngây thơ hỏi, ta mấy năm nay đối với ngươi có phải không tốt sao? Ta giúp ngươi trở thành cường giả biến cảnh, ngươi không cảm tạ ta, còn nói ta như vậy. Người thanh niên đó chính là Tần Dương Tâm Tư Niệm Niệm đệ tử Thạch Cảm Đương. Thạch Cảm Đương nhìn nữ tử trước mặt, nàng ta thật sự rất xinh đẹp, nhưng sao lại ngốc như vậy? Hắn không nhịn được quát, trong này rốt cuộc là nơi quỷ quái gì? Ta nhiều năm nay đều không giả được, đây là Trung Tam Thiên chỗ nào? Ta đã nói với ngươi, đây là Trung Tam Thiên Bắc Tuyết Thiên, bên ngoài rất nguy hiểm, ngươi ở đây rất an toàn, nếu muốn tu luyện thì tu luyện, muốn ngủ thì ngủ. Hơn nữa ta còn giúp ngươi, ngươi không vui sao? Vui vẻ cái gì chứ? Từ lúc bước vào Trung Tam Thiên, hắn chưa từng ra ngoài, sao có thể vui vẻ được, cả ngày đối mặt với nàng. Nếu không phải tâm trí kiên định, không thích nữ sắc, thì đã sớm coi nàng là người ngốc rồi. Thạch Cảm Đương trong lòng giận mắng, nhưng ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh, không dám mắng nàng. Mắng rồi thì phải chịu đánh, hoàn thủ cũng không đánh lại. Thạch Cảm Đương lập tức nói, ngươi cứ nhốt ta ở đây, nhưng hãy cho ta biết bên ngoài hiện giờ là giá thị trường gì. Trung Tam Thiên có thay đổi gì? Không, không được. Nữ tử lại lắc đầu. Nếu người đã biết rõ, vậy càng muốn ra ngoài xem náo nhiệt. Ngươi đừng hỏi, ta sẽ không nói cho ngươi biết bất cứ điều gì. Đại tỷ, Thạch Cảm Đương liền nói ngay. Vậy ngươi nhốt ta ở đây làm gì? Ngươi giết ta đi. Nữ tử nói tiếp. Ngươi bị giam giữ, dạy ngươi tu hành, lại không để ngươi tiếp xúc với ngoại giới. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Thạch Cảm Đương vội vàng, nàng cười khanh khách, không có gì cả, ta chỉ thích làm như vậy. Ngươi trước đây không phải rất ngông cuồng sao? Ngươi không phải nói sư phụ ngươi vô địch thiên hạ sao? Ta nhốt ngươi, dạy bảo ngươi, không để ngươi biết bất cứ tin tức gì bên ngoài. Ta muốn xem sư phụ ngươi có thể tìm thấy ngươi, cứu ngươi ra hay không. Nữ tử nói xong, thân ảnh lóe lên, phiêu nhiên biến mất, chỉ có giọng nói của nàng truyền đến, chậm rãi nói, ngươi đừng hòng chạy, không ai có thể ra khỏi trận pháp của ta. Ai cũng không thể, giọng nói kêu thất, nữ tử hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, ta cầu thả ngươi đại gia, ta cầu thả. Thạch Cảm Đương gào thét, tiếng chửi mắng không dứt bên tai. Chỉ có điều, khi Thạch Cảm Đương mắng càng hung ác, bốn phía sơn phong, từng bước xuất hiện những con tuyết thú, chúng nhìn chằm chằm vào Thạch Cảm Đương. Mẹ ơi, lại tới rồi, Thạch Cảm Đương gầm thét, ta không mắng ngươi, là kẻ ngu xuẩn. Ngươi hãy mau mau đưa những con tuyết thú này đi. Thế nhưng, cuối cùng chỉ còn lại tiếng gào thê thảm của Thạch Cảm Đương, mà không có ai hồi đáp. Cùng lúc đó, nữ tử váy trắng, tay áo bồng bềnh, xuất hiện tại sơn mạch bên ngoài, nơi Bách Lý Đại Địa. Tại đây, một vùng băng tuyết bao trùm, khung cảnh lạnh lẽo, những dãy núi tuyết kéo dài vô tận, không thể nhìn thấy điểm cuối. Giữa những băng tuyết ấy, một thành phố phồn hoa như gấm, băng thành, hiện ra trước mắt. Băng thành tỏa ra từng đạo quang mang, bay lên không trung với những màu sắc kỳ ảo, hòa quyện thành một bức họa mỹ lệ, vươn thẳng lên chân trời. Những ánh sáng chói mắt phát ra từ các trận văn, vẽ nên những giao hội của đại trận, cửa lớn của băng thành vô cùng rộng lớn. Một tòa băng tinh đột ngột mọc lên từ mặt đất, cao đến hơn trăm trượng. Trên tòa băng tinh, ba chữ to, rõ ràng hiện ra, Phong Thiên Tông. Đây là bá chủ duy nhất của Bắc Tuyết Thiên, tọa lạc tại nơi mà mọi người nghe danh đều sợ hãi. Chính là vùng sơn mạch cực Bắc này. Nơi đây quanh năm bị băng tuyết bao phủ, không khí lạnh lẽo, khiến cho ngay cả võ giả cũng không thích hợp ở lại. Tuy nhiên, nơi này lại là chốn kính sợ của Bắc Tuyết Thiên, chính là Phong Thiên Tông. Trong Bắc Tuyết Thiên, Phong Thiên Tông là bá chủ, và trong cả Trung Tam Thiên, đây cũng là một tồn tại cực kỳ thần bí. Bắc Tuyết Thiên thu nhận đệ tử rất khắc nghiệt, số lượng môn đồ không nhiều, nhưng mỗi người đều có thể một chọi mười với các trận pháp đại sư. Bây giờ, Chiêm Ngưng Tuyết, chi chủ của Phong Thiên Tông, tại trong trận pháp này, được coi là đệ nhất của Trung Tam Thiên. Danh tiếng của trận tiên không phải tự dưng có, điều này đương nhiên nhờ vào sự dạy bảo của sư tôn, Phong Không Chí Thánh. Lúc này, nữ tử mặc váy trắng xuất hiện tại bên ngoài Phong Thiên Tông, cầm trong tay một đạo lệnh bài, từng bước giải khai phong cấm bên ngoài băng thành. Nàng trực tiếp bước vào, kết hợp vào đại trận, chỉ vừa tiến vào đệ nhất trọng, ngay sau đó lại còn phải vượt qua đệ nhị trọng, đệ tam trọng. Cuối cùng, sau khi hoàn toàn qua cửu trọng đại trận phong cấm, nữ tử mới tiến vào bên trong băng thành, nhìn quanh. Bên trong băng thành lớn như vậy, khắp nơi đều là các công trình từ băng tinh chế tạo, lầu các, tháp cao, mang một phong cách kiến trúc hoàn toàn xa lạ với Trung Tam Thiên. Lúc này, nàng mới chính thức đến băng thành, mấy tên hộ vệ, khi thấy nữ tử váy trắng, đều tiến lên, khom người nói, nhị tiểu thư, nữ tử váy trắng gật đầu, hỏi, tỷ tỷ gọi ta làm gì, thuộc hạ không biết, nhưng Ngụy đại nhân cùng Lý đại nhân cũng đang ở đây. Ồ, nữ tử váy trắng mỉm cười nói, Ngụy thúc thúc cùng Tinh Di đến rồi. Nàng vừa dứt lời, thân ảnh đã phiêu đãng, biến mất không thấy. Hộ vệ kia lúc này sợ hãi thốt lên, nhị tiểu thư thực lực tăng trưởng, hiện tại chỉ sợ đã đạt bát biến cảnh giới rồi. Điều đó không rõ, nhưng tông chủ của chúng ta là tuyệt đỉnh trận sư, nhị tiểu thư lại là muội muội của tông chủ, đương nhiên không thể giống nhau. Chiêm Ngưng Tuyết, Chiêm Tuyển Vũ, đời này nếu ai có thể cưới hai nàng làm vợ, thật là tam sinh hữu hạnh. Ngược lại, chúng ta nằm mơ cũng không dám nghĩ. Ha ha. Ở một bên khác, nữ tử váy trắng tiến vào băng thành, dừng lại trước một tòa cự đại băng cung. Tỉ tỉ, nữ tử váy trắng rơi xuống, lập tức tiến vào tầm điện bên trong băng cung. Trong tầm điện, một chiếc gương lớn phản chiếu hình ảnh một nữ tử cũng mang váy trắng đang ngồi tại đó. Nàng có khuôn mặt thanh thuần mỹ lệ, trong suốt và siêu phàm, tựa như thiên tiên khuynh quốc khuynh thành. Nàng có làn da trắng như tuyết, giống như phù dung xuất thủy, thanh khiết như tiên tử, khoác lên mình bộ lụa mỏng bạch y. Nàng như ẩn hiện trong sương mù, cả người bao phủ một lớp khói nhẹ, khiến người ta cảm thấy thật hư ảo, như không thuộc về trần thế. Đặc biệt là khí chất cao lãnh tỏa ra từ nàng, không giống như tính tình quả đạm lạnh lùng của Diệp Tử Khanh, mà là từ sâu thẳm phế phủ tỏa ra. Chiêm Ngưng Tuyết, chi chủ Phong Thiên Tông, giai nhân thế vô song, khó gặp một lần. Chiêm Tuyển Vũ lúc này tiến đến bên cạnh tỷ tỷ, thản nhiên ngồi xuống, mỉm cười hỏi, tỷ tỷ gọi ta làm gì, ngươi lại chạy đâu rồi? Chiêm Ngưng Tuyết nhẹ mở môi son, thanh âm êm tai khiến người ta say lòng. Ta ra ngoài tu luyện. Chiêm Tuyển Vũ thân mật nắm chặt cánh tay tỷ tỷ, cười nói, ta không có thiên phú về trận pháp, tỷ tỷ biết mà, nên chỉ đành khắc khổ tu hành một chút thôi, biết rõ tu hành thì tốt. Chiêm Ngưng Tuyết lập tức nói, Ngụy thúc thúc cùng Tinh bá mẫu đã đến, ngươi phải khách khí một chút, còn dám nói hiêu nói vượn, ta sẽ chặt ngươi, biết rõ, biết rõ. Tiệt tỷ, sư phụ, cha mẹ nha, ta sẽ khách khí. Nói rồi, hai tỷ muội cùng đi ra khỏi tầm điện, tiến vào một tòa đại điện. Trong đại điện, hai bên đứng hơn 10 vị tỷ nữ xinh đẹp, khom người chào. Ở giữa có một chiếc bàn bằng thủy tinh, một nam một nữ đang ngồi, nhàn nhã tán gẫu. Nam tử kia khoảng hơn 40 tuổi, mang theo khí chất nhã nhặn và hiền hòa, còn nữ tử lại dịu dàng và hiền thục. Hai người ngồi cạnh nhau, tạo cảm giác rất dễ chịu, tựa như một đôi trời sinh. Ngụy Thúc Thúc, Tình Di, Chiêm Ngưng Tuyết cùng Chiêm Tuyền Vũ tiến lại gần. Lúc này, vẻ mặt Chiêm Ngưng Tuyết trở nên dịu dàng và tôn kính. Ngưng Tuyết, Tuyền Vũ, mau đến ngồi, mau đến ngồi. Nữ tử kia mỉm cười nói, nhiều năm không gặp, các ngươi thật sự càng ngày càng dễ nhìn. Tạ ơn Tinh Di, hai tỷ muội liền ngồi xuống. Hai người trước mặt chính là Ngụy Vô Song, sư phụ của Chiêm Ngưng Tuyết và cha mẹ của hắn. Họ chính là Ngụy Hiên và Lý Ngọc Tinh. Trên thực tế, hai người này không phải là cha mẹ ruột của Tần Dương, mà là cha mẹ nuôi. Sau khi Tần Dương xuất thế, gia tộc của hắn diệt vong. Trong lúc còn nằm trong tã lót, hắn được Ngụy Hiên và Lý Ngọc Tinh phu phụ thu dưỡng, chăm sóc bên mình, và được đặt tên là Ngụy Vô Song. Ngụy Hiên cùng Lý Ngọc Tinh là hai vị trưởng lão trong Bắc Thơ Môn, một đại tông môn ở Bắc Tuyết Thiên. Năm đó, sau khi Tần Dương trải qua bi kịch gia đình, hắn thức tỉnh ký ức, chuyển tu trận đạo và thu Chiêm Ngưng Tuyết làm đồ đệ. Hắn được tôn xưng là Phong Không Chí Thánh, danh tiếng cực lớn. Tuy nhiên, rất ít người biết rõ nàng là cha mẹ của hắn. Ngụy Hiên và Lý Ngọc Tinh lúc trẻ vốn là đệ tử của Bắc Thương Môn. Họ từng yêu thương nhau và cuối cùng kết hôn. Sau đó, họ đều ở lại Bắc Thương Môn, đảm nhận vị trí dạy bảo trưởng lão. Dù Tần Dương đã đạt được thành tựu lớn, cha mẹ nuôi vẫn chưa từng công khai thân phận của hắn. Sau khi Tần Dương chuyển thế, cha mẹ nuôi vẫn giữ vị trí dạy bảo trưởng lão trong Bắc Thương Môn. Nhiều năm không thay đổi, họ ưa thích cuộc sống này và Tần Dương cũng không muốn làm rối loạn cuộc sống của họ. Do đó, ngoại giới chỉ biết đến Phong Không Chí Thánh Ngụy Vô Song là cô nhi từ nhỏ, mà không biết hắn còn có một cặp cha mẹ nuôi, Chiêm Ngưng Tuyết. Với tư cách là đệ tử của Tần Dương, tự nhiên biết rõ những chuyện này. Chỉ là, trong những năm gần đây, tại Bắc Tuyết Thiên, Phong Thiên Tông đã trở thành đệ nhất đại tông, nội tình và thực lực cực kỳ hùng mạnh. Chiêm Ngưng Tuyết đã nhiều lần mời Ngụy Hiên và Lý Ngọc Tinh phu thê đến Phong Thiên Tông ở lại, nhưng đều bị hai người từ chối. Nàng cũng hiểu rằng, ngay cả sư phụ cũng không muốn cưỡng ép hai vị đó, nàng càng không thể làm như vậy. Năm đó, khi sư phụ rời đi, Chiêm Ngưng Tuyết đã phái vài cường giả biến cảnh đến Bắc Tuyết Thiên, ẩn ẩn bảo vệ an toàn cho Ngụy Hiên và Lý Ngọc Tinh. Kết quả bị hai lão biết được, khiến họ tức giận rất lớn.